đọc kinh thánh do các anh chị em thánh linh.net thực hiện. Sách Các Vua 2. Sách Các Vua 2, chương 1, câu 1 đến câu 18. Sau khi vua A-khát qua đời, Mô-áp nổi loạn chống Israel. Vua A-khát-gia ngã xuống từ lan can phòng trên của lầu vua ở Samari nên bị đau ốm. Vua sai sứ giả đi và bảo họ: các ngươi hãy đi thỉnh ý Ba-an-dơ-vúc, thần của Ekron, để xem ta có thể qua khỏi cơn bệnh này không. Nhưng sứ giả của Đức Chúa nói với ông Elia người Tít-be: hãy trỗi dậy, lên gặp các sứ giả của vua Samari và bảo họ: ở Israel không có Thiên Chúa hay sao mà các anh lại đi thỉnh ý Ba-an-dơ-vúc, thần của Ekron? Vì thế Đức Chúa phán thế này: ngươi sẽ không xuống khỏi giường mà ngươi đã lên nằm, vì thế nào ngươi cũng chết. Rồi ông Elia đi khỏi đó. Các sứ giả trở về với vua, vua bảo họ: sao các ngươi lại trở về? Họ đáp: một người đã lên gặp chúng tôi và nói với chúng tôi: hãy đi về với ông vua đã sai các anh đi và thưa với vua: Đức Chúa phán thế này, ở Israel không có Thiên Chúa hay sao mà ngươi lại sai sứ giả đi thỉnh ý Ba-an-dơ-vúc, thần của Ekron? Vì thế ngươi sẽ không xuống khỏi giường mà ngươi đã lên nằm, vì thế nào ngươi cũng chết. Vua hỏi họ: người đã lên gặp các ngươi và nói với các ngươi những lời đó ăn mặc thế nào? Họ trả lời: đó là một người mặc áo da lông, đóng khố da. Vua nói: đó là ông Elia người Tít-be. Vua sai một sĩ quan chỉ huy 50 quân, đem theo 50 quân của mình đến với ông Elia. Viên sĩ quan này đi lên với ông Elia đang ngồi trên đỉnh núi. Viên sĩ quan thưa ông Elia: hỡi người của Thiên Chúa, vua bảo xin mời ông xuống. Ông Elia trả lời sĩ quan chỉ huy 50 quân: nếu ta là người của Thiên Chúa, thì chớ gì một ngọn lửa từ trời xuống thiêu đốt ngươi và 50 quân của ngươi. Một ngọn lửa từ trời liền xuống thiêu đốt viên sĩ quan và 50 quân của ông. Vua lại sai một sĩ quan khác chỉ huy 50 quân đem 50 quân của mình đến với ông Elia. Viên sĩ quan đó lên tiếng nói: hỡi người của Thiên Chúa, vua nói thế này, xin ông xuống mau. Ông Elia trả lời họ: nếu ta là người của Thiên Chúa, thì chớ gì một ngọn lửa từ trời xuống thiêu đốt ngươi và 50 quân của ngươi. Một ngọn lửa từ trời liền xuống thiêu đốt viên sĩ quan và 50 người của ông. Vua lại sai viên sĩ quan thứ ba chỉ huy 50 quân đem theo 50 quân của mình. Viên sĩ quan thứ ba đi lên, và khi đến nơi thì quỳ gối trước mặt ông Elia và khẩn nài: hỡi người của Thiên Chúa, ước gì mạng tôi và mạng của 50 tôi tớ ngài đây được coi là quý trước mắt ngài. Một ngọn lửa đã từ trời xuống thiêu đốt hai sĩ quan trước, mỗi người cùng với 50 quân của họ, nhưng bây giờ ước gì mạng tôi được coi là quý trước mắt ngài. Sứ giả của Đức Chúa nói với ông Elia: hãy xuống với người này, đừng sợ gì nó. Ông trỗi dậy cùng với viên sĩ quan xuống gặp vua. Ông Elia nói với vua: Đức Chúa phán thế này, vì ngươi đã sai sứ giả đi thỉnh ý Ba-an-dơ-vúc, thần của Ekron, ở Israel không có Thiên Chúa hay sao mà lại đi thỉnh lời sấm của nó, nên ngươi sẽ không xuống khỏi giường mà ngươi đã lên nằm, vì thế nào ngươi cũng chết. Vua đã chết như lời của Đức Chúa mà ông Elia đã truyền lại. Vì vua A-khát-gia không có con nên ông Joram lên ngôi kế vị vào năm thứ hai triều vua Joram. Con ông Jehoshaphat vua Juda, các truyền còn lại của vua A-khát-gia, những gì vua làm đã chẳng được ghi trong sách sử biên niên các vua Israel đó sao? Sách các vua 2, chương 2, câu 1 đến câu 25. Vào thời Đức Chúa đem ông Elia lên trời trong cơn gió lốc, ông Elia và ông Elisa rời Gilgal. Ông Elia nói với ông Elisa: "Xin anh ở lại đây, vì Đức Chúa sai thầy đến Bết-ên." Nhưng ông Elisa thưa: "Có Đức Chúa hằng sống và có thầy đang sống đây, con xin thề sẽ không bỏ thầy." Rồi các ông đi xuống Bết-ên. Các anh em ngôn sứ ở Bết-ên ra gặp ông Elisa và nói: "Ông có biết không, hôm nay Đức Chúa sẽ đem thầy của ông lên cao ngay trên đầu ông." Ông nói: "Tôi cũng biết chứ, im đi." Ông Elia bảo ông: "Này Elisa, xin anh ở lại đây, vì Đức Chúa sai thầy đi Jericho." Nhưng ông Elisa thưa: "Có Đức Chúa hằng sống và có thầy đang sống đây, con xin thề sẽ không bỏ thầy." Và các ông đã đến Jericho. Các anh em ngôn sứ ở Jericho đến gần ông Elisa và nói: "Ông có biết không, hôm nay Đức Chúa sẽ đem thầy của ông lên cao ngay trên đầu ông." Ông nói: "Tôi cũng biết chứ, im đi." Ông Elia bảo: "Xin anh ở lại đây, vì Đức Chúa sai thầy đến sông Giô-đan." Nhưng ông thưa: "Có Đức Chúa hằng sống và có thầy đang sống đây, con xin thề sẽ không bỏ thầy." Rồi cả hai ông cùng đi. 50 anh em ngôn sứ cũng đi, đứng ở đằng xa phía trước hai ông, còn hai ông thì đứng bên bờ sông Giô-đan. Ông Elia lấy áo choàng của mình quận lại mà đập xuống nước, nước rẽ ra hai bên, hai ông đã đi qua ráo chân. Vậy khi đã đi qua, ông Elia nói với ông Elisa: "Anh cứ xin đi, thầy có thể làm gì cho anh trước khi thầy được đem đi rời xa anh?" Ông Elisa nói: "Xin cho con được hai phần thần khí của thầy." Ông Elia đáp: "Anh xin một điều khó đấy, nếu anh thấy thầy khi thầy được đem đi rời xa anh thì sẽ được như thế, bằng không thì không được." Các ông còn đang vừa đi vừa nói thì này, một cỗ xe đỏ như lửa và những con ngựa đỏ như lửa tách hai người ra, và ông Elia lên trời trong cơn gió lốc. Thấy thế, ông Elisa kêu lên: "Cha ơi, cha ơi, hỡi chiến xa và chiến mã của Israel!" Rồi ông không thấy thầy mình nữa, ông túm lấy áo mình và xé ra làm hai mảnh. Ông lượm lấy áo choàng của ông Elia rơi xuống, ông trở về và đứng bên bờ sông Giô-đan. Ông lấy áo choàng của ông Elia đã rơi xuống mà đập xuống nước và nói: "Đức Chúa, Thiên Chúa của ông Elia ở đâu?" Ông đập xuống nước, nước rẽ ra hai bên, và ông Elisa đi qua. Các anh em ngôn sứ Jericho thấy ông ở đằng xa thì nói: "Thần khí của ông Elia đã ngự xuống trên ông Elisa." Họ đến đón ông và sụp xuống đất lạy ông. Họ thưa ông: "Tại đây có 50 người dũng cảm đang ở với các tôi tớ ngài, xin cho phép họ đi tìm thầy của ngài. Biết đâu thần khí của Đức Chúa đã chẳng đem người đi, rồi thả xuống một ngọn núi hay một thung lũng nào đó." Nhưng ông nói: "Đừng sai ai đi cả." Họ cứ một mực nài ép ông, nên ông bảo: "Thì cứ sai đi." Họ sai 50 người đi kiếm suốt 3 ngày, nhưng không tìm thấy ông Elia. Họ trở về với ông đang ở Jericho, ông nói với họ: "Tôi đã chẳng bảo các anh là đừng đi đó sao?" Người trong thành nói với ông Elisa: "Như ngài thấy đó, địa thế của thành thì tốt, nhưng nước thì độc và xứ sở bị nạn vô sinh." Ông Elisa bảo: "Lấy cho tôi một cái tô mới và bỏ muối vào đó." Họ đi lấy cho ông. Ông đi ra suối nước, đổ muối xuống và nói: "Đức Chúa phán thế này: Ta làm cho nước hóa lành và nước này sẽ không còn gây chết chóc và nạn vô sinh nữa." và nước hóa lành cho đến ngày nay, theo lời ông Elisa đã nói. Ông rời nơi đó lên Bết-ên, và khi ông đi lên thì dọc đường có những trẻ con từ thành đi ra, chúng nhạo ông và nói, lên đi ông hói đầu ơi, lên đi ông hói đầu ơi. Ông quay lại và khi thấy chúng thì nguyền rủa chúng nhân danh Đức Chúa. Bấy giờ có hai con gấu từ trong rừng đi ra và xé xác 42 đứa trẻ. Từ nơi đó ông đi tới núi Các-men rồi trở lại Sa-ma-ri. Sách Các Vua 2, chương 3, câu 1 đến câu 27. Vua Joram, con vua Acab lên ngôi tại Samari, cai trị Israel vào năm thứ 18 triều vua Jehoshaphat. Vua Juda, vua trị vì được 12 năm. Vua đã làm điều dữ trái mắt Đức Chúa, nhưng không như cha, như mẹ của vua, vì vua đã cắt bỏ trụ thần Ba-an mà vua cha đã dựng. Tuy nhiên, vua vẫn bám lấy tội mà vua Jarob-am, con ông Nevat đã phạm và lôi kéo Israel phạm theo, và vua không dứt ra được. Mê-sa, vua Mô-áp, là người nuôi chiên cừu. Ông thường cống nộp cho vua Israel 100.000 con chiên và 100.000 con cừu len. Nhưng sau khi vua A-kháp qua đời, thì vua Mô-áp nổi loạn chống lại vua Israel. Ngày ấy, vua Joram ra khỏi Samari và kiểm tra dân số toàn thể Israel. Rồi vua đi, sai người đến nói với vua Jehoshaphat, vua Juda. Vua Moab nổi loạn chống tôi, ngài có cùng với tôi đi đánh Moab không? Vua Jehoshaphat đáp, tôi sẽ lên, tôi cũng làm như ngài, dân tôi cũng như dân ngài, ngựa của tôi cũng như ngựa của ngài. Rồi vua nói tiếp, chúng ta sẽ đi đường nào mà lên? Vua Joram trả lời, đường sa mạc Edom. Vua Israel, vua Juda và vua Edom lên đường. Họ đi vòng quanh 7 ngày đường, không còn nước cho quân lính và thú vật đi theo nữa. Vua Israel mới nói, than ôi, Đức Chúa đã triệu tập 3 vua chúng ta đây để nộp vào tay Moab. Vua Jehoshaphat nói, ở đây không có một ngôn sứ nào của Đức Chúa có thể giúp chúng ta thỉnh ý người sao? Một trong những tôi tớ của vua Israel trả lời, ở đây có ông Elisa, con ông Sa-phát, người đã đổ nước trên tay ông Elia. Vua Jehoshaphat nói, ông ấy có lời của Đức Chúa. Vua Israel, vua Jehoshaphat và vua Edom đi xuống gặp ông. Ông Elisa nói với vua Israel, chuyện đó can gì đến vua và tôi? Vua hãy đi gặp các ngôn sứ của vua cha, các ngôn sứ của Thái hậu. Vua Israel nói, không, vì Đức Chúa đã triệu tập 3 vua chúng tôi đây để nộp vào tay Moab. Ông Elisa nói, có Đức Chúa, Chúa tể càn khôn hằng sống, đấng tôi phụng thờ, tôi xin thề. Nếu tôi không nể vua Jehoshaphat, vua Juda, thì tôi sẽ không để ý đến vua và cũng chẳng nhìn mặt vua. Bây giờ hãy dẫn đến tôi một người gảy đàn. Người gảy đàn vừa đánh đàn thì bàn tay Đức Chúa ở trên ông. Ông nói, Đức Chúa phán thế này, hãy đào trong khe này thật nhiều hố. Vì Đức Chúa phán thế này, các ngươi không thấy có gió, các ngươi không thấy có mưa, nhưng khe này sẽ đầy nước, và các ngươi sẽ được uống, các ngươi súc vật và lừa ngựa của các ngươi. Đối với Đức Chúa, đó còn là quá ít. Người sẽ nộp Moab vào tay các ngươi sẽ hạ mọi thành kiên cố, mọi thành quan trọng, sẽ chặt mọi cây cối tươi tốt, lấp mọi giếng nước, và rải đá để tàn phá mọi ruộng đồng phì nhiêu. Quả thật, ban sáng vào giờ dâng lễ tiến, thì nước từ phía Edom đến, và toàn xứ đều ngập nước. Khi nghe tin các vua lên đánh chúng, mọi người Moab, những người đến tuổi mang vũ khí và cả những người đã quá tuổi đó, đều được gọi nhập ngũ và đóng ở biên giới. Sáng sớm họ thức dậy, và khi mặt trời mọc lên, chiếu sáng trên mặt nước, người Moab thấy nước đằng trước chúng đỏ như máu, thì nói, máu đó chắc chắn các vua đã đánh nhau, chém giết lẫn nhau. Bây giờ hỡi Moab, đi hôi của đi. Chúng đến trại người Israel, nhưng người Israel đã vùng dậy đánh quân Moab, khiến chúng phải tẩu thoát trước mặt họ. Họ tiến vào Moab mà đánh, họ phá hủy các thành, mỗi người nhặt đá quăng xuống lấp đầy mọi đồng ruộng phì nhiêu. Họ bịt mọi giếng nước và chặt mọi cây cối tốt tươi. Cuối cùng ở Kia Khareset chỉ còn trơ lại một đống đá. Lính phóng đá bao vây thành đó và đánh phá. Khi vua Moab thấy cuộc chiến ác liệt không cầm cự nổi, thì dẫn theo 700 người mang kiếm, mở đường máu đi tới vua Edom. Nhưng chúng không làm nổi chuyện đó. Khi ấy vua mới bắt con đầu lòng là người có quyền lên ngôi kế vị, mà tế trên tường thành làm lễ vật toàn thiêu. Một cơn thịnh nộ lớn giáng xuống Israel, quân Israel nhổ trại rút lui mà trở về xứ. Sách Các Vua 2, chương 4, câu 1 đến câu 44. Có người vợ của một trong những anh em ngôn sứ kêu cứu ông Elisa: tôi tớ ngài là chồng tôi đã chết, và ngài biết là tôi tớ ngài kính sợ Đức Chúa, nhưng chủ nợ đã đến bắt hai đứa con tôi làm nô lệ. Ông Elisa nói với bà: tôi có thể làm gì cho chị đây? Hãy cho tôi biết, trong nhà chị còn có gì không? Bà thưa: trong nhà nữ tỳ của ngài chẳng còn gì cả, trừ một lọ dầu. Ông nói: chị hãy đi ra ngoài mượn bà con láng giềng các thứ bình, những bình rỗng, đừng có ít quá. Rồi chị trở về, chị và các con cái chị vào nhà, đóng cửa lại. Chị sẽ đổ dầu vào tất cả các bình đó, bình nào đầy thì để riêng ra. Bà từ giã ông mà đi, bà và con cái bà vào nhà, đóng cửa lại. Chúng đem bình đến cho bà, còn bà thì đổ vào. Khi các bình đã đầy, bà nói với con: đem bình nữa cho mẹ. Nhưng nó thưa: hết bình rồi. Dầu liền ngưng chảy. Bà đến trình cho người của Thiên Chúa biết. Ông nói: chị đi bán dầu ấy mà trả nợ, phần còn lại thì mẹ con dùng để sinh sống. Một hôm, ông Elisa đi qua Sunem, ở đó có một phụ nữ giàu sang, bà ta giữ ông lại dùng bữa. Từ đó mỗi lần đi qua, ông đều ghé vào dùng bữa. Bà ấy nói với chồng: này ông, tôi biết người thường ghé vào nhà chúng ta là một thánh nhân của Thiên Chúa. Mình phải làm cho ông một căn phòng nhỏ trên lầu có tường, có vách, rồi kê ở đó một cái giường, đặt bàn ghế và để một cái đèn cho ông dùng. Như thế khi nào đến nhà mình, ông sẽ lui vào đó. Một hôm ông đến nơi ấy, ông lui vào phòng trên lầu và nghỉ ở đó. Ông nói với Giê-kha-di tiểu đồng của ông: đi gọi bà Su-nêm. Nó đi gọi bà và bà đến trước mặt nó. Ông Elisa bảo nó: hãy nói với bà ấy, bà đã quá lo lắng bận rộn vì chúng tôi biết phải làm gì cho bà đây. Có cần chúng tôi phải nói một lời với đức vua hay với tướng chỉ huy quân đội cho bà không? Bà trả lời: tôi sống yên hàn giữa dân tôi. Ông Elisa nói với tiểu đồng: nên làm gì cho bà ấy? Giê-kha-di đáp: tội nghiệp bà ấy không có con trai, mà chồng thì đã già. Ông Elisa bảo: đi gọi bà ấy. Nó đi gọi bà và bà ấy đến đứng ngoài cửa. Ông Elisa nói: vào thời kỳ này, vào độ này sang năm, bà sẽ được bế con trai. bà mới nói: "Không, thưa ngài, người của Thiên Chúa, xin đừng lừa dối nữ tỳ ngài." Quả nhiên bà ấy có thai, và năm sau vào thời kỳ, vào độ mà ông Elisa đã nói, thì bà sinh con trai. Đứa trẻ lớn lên, một ngày kia, khi đi kiếm cha nó ở giữa những người thợ gặt, nó nói với cha: "Ôi cái đầu con, cái đầu con." Người cha bảo anh đầy tớ, bồng nó về cho mẹ nó. Người tớ trai bồng nó, đem về cho bà mẹ. Đứa trẻ ngồi trên đầu gối bà đến trưa, rồi nó chết. Bà đem nó lên, đặt trên giường dành cho người của Thiên Chúa, đóng cửa lại, để nó ở trong, rồi đi ra. Bà đi gọi chồng và nói: "Xin ông sai đến tôi một anh đầy tớ và một con lừa cái. Tôi chạy đến người của Thiên Chúa rồi sẽ về." Người chồng bảo: "Tại sao bà lại đi gặp ngài ngày hôm nay? Không phải là ngày đầu tháng, cũng chẳng phải là ngày Sa-bát." Nhưng bà trả lời: "Ông cứ yên tâm." Rồi bà cho thắng lừa và nói với anh đầy tớ: "Hãy đưa tôi đi và lên đường. Chỉ dừng xe lại khi tôi bảo." Bà lên đường và đi đến với người của Thiên Chúa ở núi Cát-men. Vừa thấy bà đằng xa, người của Thiên Chúa nói với Giê-ca-di, tiểu đồng của ông: "Kìa bà Su-nêm, con hãy chạy ra đón và nói với bà ấy, bà có được mạnh khỏe không? Ông nhà có được mạnh khỏe không? Cậu bé có được mạnh khỏe không?" Bà trả lời: "Vâng, mạnh khỏe cả." Khi đến gần người của Thiên Chúa ở trên núi, bà ôm lấy chân ông. Giê-ca-di tiến tới đẩy bà ra, nhưng người của Thiên Chúa bảo: "Để yên cho bà ấy, vì tâm hồn bà đang phải cay đắng, Đức Chúa đã giấu ta điều ấy, người không cho ta biết." Khi ấy bà nói: "Nào tôi có xin ngài cho tôi được đứa con đâu? Tôi đã chẳng nói xin đừng đánh lừa tôi đó sao?" Ông Elisa bảo Giê-ca-di: "Hãy thắt lưng cầm gậy của ta mà đi, gặp ai thì đừng có chào, ai chào thì đừng đáp lại. Ngươi sẽ đặt gậy của ta trên mặt cậu bé." Mẹ cậu bé nói: "Có Đức Chúa hằng sống và có ngài đang sống đây, tôi xin thề sẽ không rời xa ngài." Ông trỗi dậy và đi theo bà. Giê-ca-di đã đi trước hai người và đặt gậy trên mặt cậu bé, nhưng không nghe thấy tiếng, không thấy động đậy. Anh ta quay lại đón ông Elisa và trình ông. Cậu bé đã không thức dậy. Khi ông Elisa tới nhà thì cậu bé đã chết, nằm trên giường của ông. Ông đi vào chỗ cậu bé, đóng cửa lại, chỉ còn lại hai người ở bên trong, rồi cầu nguyện với Đức Chúa. Ông lên giường nằm lên trên đứa trẻ, kề miệng ông trên miệng nó, kề mắt ông trên mắt nó, đặt bàn tay ông trên bàn tay nó. Ông cứ nằm trên đứa trẻ, da thịt nó nóng lên. Ông đi đi lại lại trong nhà, rồi lại lên nằm trên nó. Cậu bé hắt hơi đến 7 lần và mở mắt ra. Ông Elisa gọi Giê-ca-di và bảo: "Đi gọi bà Su-nêm." Nó đi gọi bà. Bà đến với ông. Ông nói: "Bà hãy đem con đi." Bà đi vào, quỳ dưới chân ông rồi sụp xuống đất lạy ông. Sau đó bà đem con đi và ra khỏi phòng. Ông Elisa trở về Gilgal khi nạn đói đang xảy ra trong xứ, lúc anh em ngôn sứ đang ngồi trước mặt ông. Ông nói với tiểu đồng: "Bắt nồi lớn lên bếp và nấu cháo cho anh em ngôn sứ." Một người trong nhóm ra đồng hái rau, tìm thấy một thứ cây giống như nho dại, thì hái trái dưa đắng ấy, đầy một vạt áo rồi về nhà, thái nhỏ ra bỏ vào nồi nấu cháo, vì họ không biết đó là thứ gì. Sau đó họ múc ra cho mọi người ăn. Vừa ăn chút cháo họ kêu lên: "Người của Thiên Chúa ơi, thần chết ở trong nồi." Và họ không thể ăn được nữa. Ông Elisa bảo: đem bột đến đây. Ông bỏ bột vào và bảo, múc ra cho người ta ăn, trong nồi liền hết chất độc. Có một người từ Ba An Salisa đến, đem bánh đầu mùa biếu người của Thiên Chúa, 20 chiếc bánh lúa mạch và cốm đựng trong bị. Ông Elisa nói, phát cho người ta ăn. Nhưng tiểu đồng hỏi ông, có bằng này sao con có thể phát cho cả 100 người ăn được? Ông bảo, cứ phát cho người ta ăn, vì Đức Chúa phán thế này, họ sẽ ăn mà vẫn còn dư. Tiểu đồng phát cho người ta, họ đã ăn mà vẫn còn dư, như lời Đức Chúa phán. Sách Các Vua 2, chương 5, câu 1 đến câu 27. Ông Na-a-man, tướng chỉ huy quân đội của vua Aram, là người có thần thế và uy tín trước mặt Chúa Thượng của ông, vì Đức Chúa đã dùng ông mà ban chiến thắng cho Aram. Nhưng ông lại mắc bệnh phung hồi. Khi những người Aram đi càn quét, họ đã bắt được một cô bé từ đất Israel đưa về. Nó vào giúp việc cho vợ ông Na-a-man. Nó nói với bà chủ, ôi, phải chi ông chủ con được giáp mặt vị ngôn sứ ở Samari, thì chắc ngôn sứ sẽ chữa ông khỏi bệnh phung hồi. Ông Na-a-man đến tường trình với Chúa Thượng của ông. Một thiếu nữ xuất thân từ đất Israel đã nói thế này thế này. Vua Aram bảo, ngươi cứ lên đường và chạy đi, ta sẽ gửi thư cho vua Israel. Ông Na-a-man lên đường mang theo 300 ký bạc, 60 ký vàng và 10 bộ quần áo để thay đổi. Ông trình thư lên vua Israel, thư viết, cùng với bức thư mà tôi gửi tới ngài đây, tôi sai Na-a-man thuộc hạ của tôi đến với ngài, để ngài chữa người này khỏi bệnh phung hồi. Vua Israel đọc thư xong thì xé áo mình ra và nói, ta đâu có phải là vị thần cầm quyền sinh tử, mà ông ấy lại sai người này đến nhờ ta chữa hắn khỏi bệnh phung hồi. Các ngươi phải biết, phải thấy rằng ông ấy muốn sinh sự với ta. Vậy khi ông Elisa, người của Thiên Chúa, nghe biết là vua Israel đã xé áo mình ra, thì sai người đến nói với vua, sao vua lại xé áo mình ra? Người ấy cứ đến với tôi thì sẽ biết là có một ngôn sứ ở Israel. Ông Na-a-man đi đến cùng với cả xe và ngựa. Ông đứng trước cửa nhà ông Elisa. Ông Elisa sai sứ giả ra nói với ông hãy đi tắm 7 lần trong sông Giô-đan, da thịt ông sẽ trở lại như trước và ông sẽ được sạch. Ông Na-a-man nổi giận bỏ đi và nói, ta cứ nghĩ bụng là thế nào ông ấy cũng đích thân đi ra rồi đứng mà cầu khẩn danh Đức Chúa Thiên Chúa của ông ta. Ông ta sẽ vơ tay lên đúng chỗ phung hồi mà chữa khỏi. Nước các sông Avana và Pakpa ở Damas chẳng tốt hơn tất cả nước sông ở Israel sao? Ta lại không thể tắm ở các sông ấy để được sạch hay sao? Ông quay lưng lại và tức tối ra đi. Bấy giờ các tôi tớ của ông đến gần và nói, cha ơi, giả như ngôn sứ bảo cha làm một điều gì khó, chẳng lẽ cha lại không làm? Phương chi ngôn sứ chỉ nói, ông hãy đi tắm thì sẽ được sạch. Vậy ông xuống dìm mình 7 lần trong sông Giô-đan, theo lời người của Thiên Chúa, da thịt ông lại trở nên như da thịt một trẻ nhỏ, ông đã được sạch. Cùng với đoàn tùy tùng, ông trở lại gặp người của Thiên Chúa. Ông vào đứng trước mặt ông ấy và nói, nay tôi biết rằng trên khắp mặt đất không đâu có Thiên Chúa ngoại trừ ở Israel. Bây giờ xin ngài vui lòng nhận món quà của tôi tớ ngài đây. Ông Elisa nói, có Đức Chúa hằng sống là đấng tôi phụng sự, tôi thề sẽ không nhận gì cả. Ông Na-a-man nài ép ông nhận, nhưng ông vẫn từ chối. Ông Na-a-man nói, nếu ngài từ chối thì xin cho phép tôi tớ ngài đây mang về một số đất vừa sức hai con lừa chở được. vì tôi tớ ngài sẽ không còn dâng lễ toàn thiêu và hy lễ cho thần nào khác ngoài Đức Chúa. Nhưng xin Đức Chúa tha thứ điều này cho tôi tớ ngài. Khi ông chủ tôi vào điện của thần Rimmon để sụp xuống lạy, và khi ông ấy vịn vào cánh tay tôi, thì tôi cũng phải sụp xuống lạy trong điện của thần Rimmon cùng lúc với ông. Xin Đức Chúa tha thứ điều ấy cho tôi tớ ngài. Ông Elisa bảo, ông đi bằng an. Và ông Naaman đi khỏi chỗ ông Elisa được một quãng đường. Khi đó Gehazi, tiểu đồng của ông Elisa, người của Thiên Chúa, nghĩ bụng, chủ ta đã giữ gìn không nhận những gì ông Naaman, người Aram, tự tay đem dâng, có Đức Chúa hằng sống. Ta sẽ chạy theo ông ấy để nhận được chút gì chứ? Gehazi liền đuổi theo ông Naaman. Khi thấy Gehazi chạy theo mình, ông Naaman từ trên xe nhảy xuống gặp nó và hỏi, mọi sự đều yên ổn chứ? Nó trả lời, mọi sự đều yên ổn. Chủ tôi sai tôi đi nói với ông, vừa rồi có hai thanh niên thuộc nhóm các ngôn sứ đến với tôi từ vùng núi Ephraim. Xin ông cho họ 30 ký bạc và 2 bộ quần áo để thay đổi. Ông Naaman nói, anh vui lòng nhận lấy 60 ký. Rồi ông ép nó nhận. Ông nhét 60 ký bạc trong 2 bị cùng với 2 bộ quần áo để thay đổi, rồi đưa cho hai người tớ trai mang đi trước mặt nó. Khi tới Ophen, nó lấy những thứ đó từ tay họ đem cất vào nhà, rồi từ giã những người ấy, và họ chạy đi. Còn nó vào hầu chủ, ông Elisa hỏi, Gehazi, mày đi đâu về? Nó đáp, tôi tớ ngài không có đi đâu cả. Ông Elisa bảo, trí ta đã chẳng ở đó khi có người xuống xe gặp mày sao? Giờ đây mày đã nhận tiền bạc, mày có thể sắm quần áo, tậu vườn, vườn ô liu và vườn nho, mua bò dê chiên cừu và tôi trai tớ gái. Nhưng bệnh phung hủi của ông Naaman sẽ mãi mãi bám lấy mày và dòng dõi mày. Gehazi rời ông Elisa, nó mắc bệnh phung hủi, mốc thách như tuyết. Sách Các Vua 2, chương 6, câu 1 đến câu 33. Các anh em ngôn sứ nói với ông Elisa, thầy coi, nơi chúng tôi ngồi nghe thầy đây đã ra quá hẹp so với số người chúng tôi. Vậy xin cho chúng tôi đi ra bờ sông Jordan, ở đó mỗi người chúng tôi sẽ lấy một cái xà, rồi làm một nơi để ngồi nghe. Ông bảo, các anh cứ đi. Một người trong nhóm nói, xin thầy vui lòng cùng đi với các tôi tớ thầy. Ông đáp, được, tôi sẽ đi. Rồi ông cùng đi với họ. Tới sông Jordan, họ đốn cây. Khi một người trong nhóm đang hạ cây làm xà, thì lưỡi rìu bằng sắt văng xuống nước. Người ấy liền kêu lên, chết rồi ngài ơi, cái rìu này tôi mượn của người ta. Người của Thiên Chúa hỏi, nó văng đi đâu? Người ấy chỉ chỗ cho ông chặt một khúc gỗ ném xuống đó, và làm cho lưỡi rìu bằng sắt nổi lên. Ông bảo, vớt lên đi. Người kia đưa tay ra cầm lấy. Hồi ấy, vua Aram đang giao chiến với Israel. Vua bàn với các thuộc hạ và bảo chúng, ta sẽ đặt trại quân chỗ này, chỗ nọ. Nhưng người của Thiên Chúa nhắn tin cho vua Israel, xin ngài đề phòng, đừng đi qua chỗ ấy. Vì quân Aram đi xuống đó, vua Israel mới sai lính tới chỗ người của Thiên Chúa đã nói, đã báo cho biết, vua đề phòng không phải chỉ một hay hai lần mà thôi. Lòng vua Aram rất nao núng vì chuyện này, vua gọi các thuộc hạ lại và bảo, chẳng lẽ các ngươi không báo cho ta biết, ai trong chúng ta đã bỏ theo vua Israel sao? Một người trong nhóm thuộc hạ đáp, thưa đức vua, chúa công tôi, chẳng có ai đâu, chính ông Elisa ngôn sứ của Israel đã cho vua Israel biết những lời ngài nói trong phòng ngủ của ngài. Vua nói, đi coi xem ông ấy ở đâu, ta sẽ sai người đi bắt. Người ta cho vua biết, ông ấy đang ở Đô Than. Vua liền phái tới đó một đạo quân lớn, có cả ngựa xe, chúng đến nơi ban đêm và bao vây thành. Sáng hôm sau, người của Thiên Chúa dậy sớm và đi ra ngoài, và kìa, một toán quân có cả ngựa xe đang vây quanh thành. Người đầy tớ nói với ông, chết rồi, ngài ơi, làm sao bây giờ? Ông trả lời, đừng sợ, vì những người đi theo chúng ta thì đông hơn những người đi theo chúng. Ông Elisa cầu xin rằng, lạy Đức Chúa, xin mở mắt cho nó thấy. Đức Chúa mở mắt người đầy tớ của ông, và nó thấy núi đầy những ngựa và xe đỏ như lửa vây quanh ông Elisa. Khi quân Aram kéo xuống phía ông Elisa, thì ông cầu xin Đức Chúa, xin Chúa đánh mờ mắt những quân này, và Đức Chúa đã đánh mờ mắt chúng, theo lời ông Elisa xin. Khi đó ông Elisa bảo chúng, đây không phải là đường, cũng không phải là thành. Các anh đi theo tôi sẽ dẫn các anh đến người các anh đang tìm kiếm. Và ông đã dẫn chúng tới Samari. Khi chúng vào Samari, ông Elisa lại nói, lạy Đức Chúa, xin mở mắt cho những người này, cho chúng thấy được. Đức Chúa đã mở mắt chúng, và chúng thấy là mình đang ở giữa thành Samari. Thấy chúng, vua Israel nói với ông Elisa, thưa cha, có phải giết chúng không? Ông đáp, đừng giết. Thử hỏi những kẻ vua đã dùng gươm dùng nỏ bắt làm tù binh, thì vua có giết không? Vua hãy đem bánh và nước tới cho chúng ăn uống, rồi để chúng trở về với chủ của chúng. Vua dọn tiệc lớn đãi chúng. Khi chúng ăn uống xong, vua cho chúng đi và chúng trở về với chủ của chúng. Những toán quân Aram không còn xâm nhập Israel nữa. Sau đó, Ben-Hadad vua Aram tập hợp tất cả quân đội lại tiến lên vây thành Samari. Ở Samari đang có một nạn đói lớn, thành bị địch bao vây gắt gao đến nỗi một đầu lừa lên tới 24 lượng bạc, và một rúm hành dại cũng lên tới 15 chỉ bạc. Khi vua Israel đang đi lại trên tường thành, thì một phụ nữ kêu với vua rằng, thưa Đức Vua Chúa Thượng tôi, xin cứu tôi với. Vua trả lời, nếu Đức Chúa không cứu ngươi, thì ta biết lấy gì để cứu ngươi? Chẳng lẽ lấy sân lúa hay bồn đạp nho? Rồi vua hỏi chị ta, chuyện gì vậy? Chị ấy thưa, mụ này đã nói với tôi, đưa con chị đây, chúng ta ăn thịt nó hôm nay. Ngày mai chúng ta sẽ ăn thịt con tôi. Chúng tôi đã nấu chín con tôi và ăn thịt nó. Hôm sau tôi bảo mụ, đưa con chị đây, chúng ta ăn thịt nó. Nhưng mụ đã giấu con đi. Vừa nghe người phụ nữ nói những lời ấy, vua liền xé áo mình ra. Vì vua đang đi lại trên tường thành, nên dân thấy được là bên trong vua mặc áo lót bằng vải thô. Vua nói, xin Thiên Chúa phạt ta thế này và thêm thế kia nữa. Nếu hôm nay đầu của Elisa, con Sa-phát còn nằm trên cổ của hắn. Ông Elisa đang ngồi trong nhà, và có những kỳ mục ngồi với ông, thì vua sai người đến với ông. Nhưng trước khi sứ giả đến nơi, ông Elisa nói với các kỳ mục, các ông thấy không, kẻ sát nhân ấy sai người đến lấy đầu tôi. Vậy thế này, khi nào sứ giả đến thì đóng cửa lại, lấy cửa đẩy nó ra. Nhưng tiếng chân chủ nó chẳng đang theo sau nó đấy ư? Ông còn đang nói thì vua đã xuống gặp ông và bảo, tai họa này do Đức Chúa giáng xuống, thế thì tôi còn biết trông đợi gì nữa nơi Đức Chúa. Sách Các Vua 2, chương 7, câu 1 đến câu 20. Ông Elisa nói, hãy nghe lời của Đức Chúa. Đức Chúa phán thế này, ngày mai cũng vào giờ này tại cửa thành Samari, cứ 3 chỉ bạc sẽ mua được 1 thúng tinh bột lúa miến, cứ 3 chỉ bạc sẽ mua được 2 thúng lúa mạch. Viên giám mã đỡ tay vua đáp lời người của Thiên Chúa, cho dù Đức Chúa có mở cổng trên trời, điều đó liệu có xảy ra không? Ông Elisa nói, chính ông sẽ thấy tận mắt, nhưng sẽ không được ăn. Có 4 người phung hủi đang ở lối vào cửa thành, họ nói với nhau, sao chúng ta cứ ở lại đây mà chờ chết? Nếu chúng ta quyết định vào thành, thì chúng ta sẽ chết trong thành, vì ở đó đang có nạn đói. Nếu chúng ta ở lại đây, thì chúng ta cũng sẽ chết. Vậy bây giờ đến đây, chúng ta cùng trốn sang trại quân Aram. Nếu chúng để chúng ta sống, thì chúng ta sẽ sống, mà nếu chúng giết chúng ta, thì chúng ta sẽ chết. Lúc chập tối, những người phung hủi lên đường đi đến trại quân Aram. Nhưng khi tới đầu trại quân Aram thì họ chẳng thấy có ai, vì Đức Chúa đã cho tiếng xe, tiếng ngựa, tiếng một đạo binh lớn vang lên trong trại quân Aram. Chúng bảo nhau, này vua Israel đã thuê các vua Khết và các vua Ai Cập vào đánh chúng ta. Vậy chúng đã lên đường, chạy trốn lúc chập tối, bỏ lại lều, ngựa, lừa. Tóm lại, chúng để cả trại y nguyên mà chạy thục mạng. Khi tới đầu trại, những người phung hủi kia vào một lều. Họ ăn uống rồi mang bạc vàng và quần áo đi giấu. Họ trở lại vào một lều khác và cũng mang đồ vật trong đó giấu đi. Bấy giờ, họ nói với nhau, chúng ta làm thế thì không phải, hôm nay là ngày mang lại tin vui. Nếu chúng ta làm thinh và chần chừ mãi, cho tới khi trời sáng, thì chúng ta sẽ mắc tội. Bây giờ, đến đây, chúng ta cùng đi báo tin cho đền vua. Họ vào gọi những người canh cửa thành và báo tin. Chúng tôi đã vào trại quân Aram, chúng tôi chẳng thấy có ai, cũng không nghe tiếng người. Chỉ có ngựa còn cột đó, lừa còn cột đó, các lều còn y nguyên. Những người canh cửa thành hô lên và báo tin cho đền vua ở bên trong. Đang đêm vua trỗi dậy nói với các thuộc hạ, để ta giải thích cho các ngươi nghe những gì quân Aram làm để hại chúng ta. Chúng biết chúng ta đang bị đói nên đã ra khỏi trại để nấp ở ngoài đồng, nghĩ bụng rằng họ sẽ ra khỏi thành, chúng ta sẽ bắt sống họ rồi vào thành. Một người trong các thuộc hạ vua trả lời, xin để người ta lấy 5 con ngựa trong số những con sống sót còn lại đây, nếu không những con ấy cũng sẽ cùng chung số phận với toàn đám dân Israel sống sót trong thành đang chờ chết. Chúng ta cứ gửi đi xem sao. Người ta lấy 2 cỗ xe, rồi vua sai người đuổi theo quân Aram và nói, hãy đi xem thế nào. Họ đã đuổi theo chúng cho đến sông Jordan. Trên tất cả quãng đường ấy đều la liệt quần áo và vật dụng quân Aram đã liệng xuống trong lúc vội vã. Các sứ giả trở về trình lại các sự việc cho vua. Dân đi ra hôi của trong trại quân Aram. Quả thật, theo như lời của Đức Chúa, cứ 3 chỉ bạc sẽ mua được 1 thúng tinh bột lúa miến, cứ 3 chỉ bạc sẽ mua được 2 thúng lúa mạch. Vua đã đặt 1 viên giám mã canh cửa thành, người đó là người đã đỡ tay vua, dân chúng dẫm lên người đó ở cửa thành, làm cho người đó chết, đúng y như lời người của Thiên Chúa đã nói khi vua xuống gặp ông. Quả thật, khi người của Thiên Chúa nói với vua, ngày mai cũng vào giờ này, tại cửa thành Samari, 3 chỉ bạc sẽ mua được 2 thúng lúa mạch, 3 chỉ bạc sẽ mua được 1 thúng tinh bột lúa miến, thì viên giám mã trả lời cho người của Thiên Chúa, cho dù Đức Chúa có mở cổng trên trời, điều đó liệu có xảy ra không? Ông Elisa nói, ông sẽ thấy tận mắt, nhưng ông sẽ không được ăn. Điều đó đã xảy ra cho viên giám mã. Dân chúng dẫm lên ông ở cửa thành, làm ông chết. Sách Các Vua 2, chương 8, câu 1 đến câu 29. Ông Elisa nói với người phụ nữ có đứa con trai ông đã làm cho sống lại: "Bà hãy trỗi dậy lên đường, đem theo gia đình của bà, hãy ra nước ngoài ở tạm nơi nào ở được, vì Đức Chúa đã khiến nạn đói xảy ra, hơn nữa nạn đói còn xảy ra trong xứ suốt 7 năm. Người phụ nữ trỗi dậy và làm theo lời người của Thiên Chúa dạy. Bà và gia đình bà đã đi và ở tạm bên xứ người Philistin 7 năm. Sau 7 năm, người phụ nữ bỏ xứ người Philistin trở về, bà đi cầu cứu với vua về chuyện nhà cửa ruộng đất của bà." Vua nói với Zekhazi, tiểu đồng của ông Elisa, người của Thiên Chúa: "Hãy kể cho ta nghe tất cả những chuyện lớn lao ông Elisa đã làm." Zekhazi đang kể cho vua nghe chuyện ông Elisa đã làm cho người chết sống lại thế nào, thì người phụ nữ có đứa con trai ông đã làm sống lại đến cầu cứu với vua về chuyện nhà cửa ruộng đất của bà. Zekhazi liền trình vua: "Thưa đức vua, chúa thượng của con, đây là người phụ nữ, và đây là người con trai mà ông Elisa đã làm cho sống lại." Vua hỏi người phụ nữ và bà kể hết cho vua nghe. Vua chỉ định một viên thái giám lo việc cho bà và nói: "Ngươi giúp bà này lấy lại tất cả tài sản của bà, cũng như mọi lợi tức ruộng đất. Kể từ ngày bà rời xứ cho đến nay, ông Elisa vào Đa-mát, vua Aram là Ben-Hadad đang bị bệnh, người ta báo tin cho vua, người của Thiên Chúa đã đến tận đây." Vua nói với ông Khazaen: "Ngươi hãy mang quà và đi gặp người của Thiên Chúa, ngươi sẽ nhờ ông thỉnh ký Đức Chúa và thưa người, con có được khỏi bệnh này không?" Ông Khazaen đi gặp ông Elisa, đem theo tất cả những gì tốt nhất ở Đa-mát làm quà, chất trên lưng 40 con lạc đà. Khi tới nơi, ông Khazaen đứng trước ông Elisa và nói: "Con của ngài là Ben-Hadad, vua Aram đã sai tôi đến thưa ngài, tôi có được khỏi bệnh này không?" Ông Elisa nói: "Ông đi nói với vua, chắc chắn ngài sẽ sống, nhưng Đức Chúa đã cho tôi thấy chắc chắn vua sẽ chết." Người của Thiên Chúa nghiêm nét mặt, nhìn chằm chằm khiến ông Khazaen phát ngượng. Ông Elisa khóc. Ông Khazaen mới hỏi: "Tại sao ngài lại khóc?" Ông đáp: "Vì tôi biết tai họa ông sẽ gây cho con cái Israel. Ông sẽ phóng hỏa đốt các thành trì, sẽ dùng gươm chém giết các trai tráng, ném trẻ con xuống đất cho chết và mổ bụng đàn bà có thai." Ông Khazaen nói: "Tôi tớ ngài con chó này là chi mà làm được điều quá thể như vậy?" Ông Elisa đáp: "Đức Chúa đã cho tôi thấy ông làm vua Aram." Ông Khazaen từ giã ông Elisa và lại về với chủ mình. Vua hỏi: "Ông Elisa đã nói gì với ngươi?" Ông Khazaen đáp: "Ông ấy nói với tôi là chắc chắn ngài sẽ sống." Hôm sau, ông Khazaen đã lấy chăn nhúng nước rồi phủ lên mặt vua. Vua đã chết và ông Khazaen lên ngôi kế vị. Năm thứ 5 triều Joram, con vua Akab làm vua Israel. Ông Jehoram, con vua Jehoshaphat lên làm vua Juda. Ông lên ngôi vua khi được 32 tuổi và trị vì ở Jerusalem 8 năm. Vua đi theo đường lối các vua Israel, hành động như nhà Akab, vì vua đã lấy một người con gái của vua Akab làm vợ. Vua đã làm điều dữ trái mắt Đức Chúa, nhưng vì vua David tôi trung của người, Đức Chúa không muốn hủy diệt Juda, theo lời người đã phán với vua là sẽ ban cho vua và con cháu vua một ngọn đèn luôn cháy sáng mọi ngày. Dưới thời của vua, Edom thoát ách thống trị của Juda và đặt một vua lên cai trị mình. Vua Joram sang Sa-ia cùng với toàn bộ chiến xa. Ban đêm vua trỗi dậy, đánh quân Ê-đôm đang bao vây vua và những người chỉ huy chiến xa. Dân chạy trốn về lều của họ. Như thế Ê-đôm đã thoát ách thống trị của Giu-đa cho đến ngày nay, rồi Líp-na cũng đã thoát ách thống trị vào lúc ấy. Những chuyện còn lại của vua Joram và mọi việc vua làm đã chẳng được ghi chép trong sách sử biên niên các vua Giu-đa đó sao? Vua Joram đã an nghỉ với tổ tiên và được chôn cất với các ngài trong thành David. Ông A-khắc-gia-hu con của vua lên ngôi kế vị vua cha. Năm thứ 12 triều Joram, con vua A-khắc làm vua Israel. Ông A-khắc-gia-hu con vua Jehoram lên làm vua Giu-đa. A-khắc-gia-hu lên ngôi vua khi được 22 tuổi và trị vì ở Jerusalem được một năm. Thân mẫu vua là bà A-than-gia-hu, ái nữ của Omri vua Israel. Vua đi theo đường lối nhà A-khắc, đã làm điều dữ trái mắt Đức Chúa. Như nhà A-khắc, vì có họ hàng với nhà A-khắc. Cùng với vua Joram con vua A-khắc, vua đi đánh vua Aram là Kha-za-ên ở Ramoth-Gala-ad. Nhưng quân Aram đã đánh vua Joram bị thương. Vua Joram đã quay về Jezreel để chữa trị, vì các thương tích quân Aram đã gây cho vua ở Rama trong lúc giao chiến với vua Aram là Kha-za-ên. Vua Giu-đa là A-khắc-gia-hu, con vua Jehoram, đã xuống Jezreel thăm vua Joram, con vua A-khắc, vì vua này đang bị bệnh. Sách các vua 2, chương 9, câu 1 đến câu 37. Ngôn sứ Elisa gọi một người trong nhóm anh em ngôn sứ và bảo, hãy thắt lưng và cầm theo lọ dầu này mà đi tới Ramoth-Gala-ad. Khi đến nơi, anh hãy tìm cách nhận mặt ông Jehu, con ông Jehoshaphat, cháu ông Nimshi. Anh đến và mời ông ấy đứng lên, ra khỏi chỗ các anh em đồng đội, rồi dẫn vào một phòng kín đáo. Sau đó, anh lấy lọ dầu mà đổ trên đầu ông và nói, Đức Chúa phán thế này, ta sức dầu, phong ngươi làm vua Israel. Rồi anh mở cửa, trốn ngay đi, đừng chậm trễ. Người thanh niên, một ngôn sứ trẻ, chạy đi Ramoth-Gala-ad. Khi anh đến nơi, thì các tướng lãnh quân đội đang ngồi với nhau. Người thanh niên nói, thưa tướng quân, tôi có điều phải nói với ngài. Ông Jehu hỏi, với ai trong chúng tôi? Anh trả lời, thưa với tướng quân. Khi đó ông Jehu đứng lên đi vào trong nhà, người thanh niên đổ dầu lên đầu ông và nói, Đức Chúa Thiên Chúa của Israel phán thế này, ta sức dầu phong ngươi làm vua cai trị Israel là dân của Đức Chúa. Ngươi sẽ đánh phạt nhà A-khắc, chủ ngươi, để ta đòi Y-ze-ven, đền nợ máu các tôi tớ ta là các ngôn sứ và mọi tôi tớ của Đức Chúa. Toàn thể nhà A-khắc sẽ bị diệt vong, ta sẽ diệt trừ mọi đàn ông con trai của nhà A-khắc, nô lệ cũng như tự do ở Israel. Ta sẽ xử với nhà A-khắc như với nhà Jarob-am con Nevat, như với nhà Ba-sa con A-khi-za, còn Y-ze-ven thì chó sẽ ăn thịt nó ngoài đồng Israel mà không có người chôn cất. Sau đó, người thanh niên mở cửa chạy trốn. Ông Jehu ra gặp các thuộc hạ của chủ mình. Họ hỏi ông, bình an chứ? Tại sao tên khùng ấy lại đến gặp ông? Ông Jehu đáp, các ông biết con người ấy và bài ca lại nhải của y mà. Nhưng họ bảo, ông nói dối, kể lại cho chúng tôi đi. Ông nói, y nói với tôi thế này, y bảo Đức Chúa phán rằng, ta đã sức dầu phong ngươi làm vua Israel. Họ vội vàng lấy áo choàng trải lên đầu thềm cấp dưới chân ông, họ thổi tù và, rồi hô lên, Jehu làm vua. Ông Jehu con ông Jehoshaphat, cháu ông Nimshi, âm mưu chống lại vua Joram. Lúc đó vua Joram và toàn thể Israel đang bảo vệ Ramoth Galaad chống lại vua Aram là Khazaen. Nhưng vua Jehoram đã về điều trị ở Jezreel vì các thương tích quân Aram đã gây cho vua trong lúc vua giao chiến với vua Aram là Khazaen. Ông Jehu nói: "Nếu thực sự các ông đồng lòng với tôi thì đừng ai thoát khỏi thành mà đi báo tin cho Jezreel." Ông Jehu lên xe đi Jezreel vì vua Joram đang liệt giường ở đó. Vua Juda là Ahazia đã xuống thăm vua Joram. Người lính canh đứng trên tháp Jezreel nhìn thấy đoàn quân của ông Jehu đang đến thì nói: "Tôi nhìn thấy một đoàn quân." Vua Jehoram bảo: "Hãy chọn một kỵ binh sai đi gặp họ và hỏi bình an chứ." Người kỵ binh đi gặp ông Jehu và nói: "Vua phán thế này, bình an chứ?" Ông Jehu trả lời: "Bình an hay không, việc gì đến ngươi, lui ra đằng sau ta." Người lính canh lại báo tin, sứ giả đã tới chỗ họ, nhưng không trở về. Vua lại sai người kỵ binh thứ hai, người ấy đến với họ và nói: "Vua phán thế này, bình an chứ?" Ông Jehu đáp: "Bình an hay không, việc gì đến ngươi, lui ra đằng sau ta." Người lính canh lại báo tin, sứ giả đã tới chỗ họ, nhưng không trở về. Kiểu đánh xe thì giống như kiểu của ông Jehu, con ông Nimshi. Ông ấy đánh xe như điên. Vua Jehoram bảo, thắng xe đi. Và người ta thắng xe. Vua Israel là Jehoram và vua Juda là Ahazjahu đi ra. Mỗi người ngồi trên xe mình. Hai vua đi ra gặp ông Jehu và thấy ông ở thửa đất ông Naboth người Jezreel. Vậy vua Jehoram vừa thấy ông Jehu thì nói: "Ông Jehu, bình an chứ?" Ông Jehu trả lời: "Bình an thế nào được? Bao lâu Jezreel mẹ ông còn dở những trò dâm đãng và làm bao nhiêu chuyện phù phép như thế?" Vua Jehoram liền cho quay xe lại và chạy trốn. Vua nói với vua Ahazjahu: "Phản loạn, ông Ahazja ơi!" Nhưng ông Jehu dương cung lên bắn trúng vào giữa hai bả vai vua Jehoram. Mũi tên xuyên qua tim vua Jehoram mà đi ra, khiến vua gục ngã trong xe. Ông Jehu bảo viên sĩ quan Bitka lôi nó ra ném vào thửa đất ông Naboth người Jezreel. "Anh còn nhớ chứ? Khi tôi và anh cưỡi ngựa song song tháp tùng cha nó là Ahab, Đức Chúa đã tuyên sấm về nó như thế này: hôm qua ta đã chẳng thấy máu của Naboth và của con cái Naboth sao?" Sấm ngôn của Đức Chúa: "Ta sẽ bắt ngươi phải trả nợ máu như thế ngay tại thửa đất ấy." Sấm ngôn của Đức Chúa: "Vậy bây giờ lôi nó ra ném vào thửa đất ấy theo lời Đức Chúa." Thấy thế, vua Juda là Ahazja chạy trốn theo đường Bethagan. Ông Jehu đuổi theo và nói: "Giết cả nó nữa." Và người ta đã đánh vua bị thương ngay trên xe ở dốc vua gần Zip-lơ-am. Vua chạy trốn vào Megiddo và chết ở đó. Các thuộc hạ của vua đưa vua lên xe trở về Jerusalem và chôn cất vua trong mồ bên cạnh tổ tiên vua trong thành vua David. Vua Ahazja đã lên ngôi cai trị Juda vào năm thứ 11 triều vua Joram, con vua Ahab. Ông Jehu vào Jezreel, nghe tin đó bà Jezebel đánh phấn tô mắt và trang điểm mái tóc, rồi từ cửa sổ nhìn xuống. Khi ông Jehu đi vào cửa thành, bà nói: "Bình an chứ, Zimri, tên giết chủ." Ông Jehu ngẩng mặt lên phía cửa sổ và nói: "Có ai theo ta không, có ai không?" Có hai hoặc ba viên thái giám nhìn xuống phía ông. Ông nói: "Quẳng nó xuống." Họ quẳng bà xuống. Máu của bà bắn vào tường và vào các con ngựa. Ông đạp chân lên bà rồi đi vào mà ăn uống. Sau đó ông nói: "Các anh lo vụ con khốn kiếp ấy đi và chôn cất nó vì nó là công chúa." Họ đi chôn bà nhưng chỉ tìm thấy cái sọ, hai chân và hai bàn tay của bà. Họ về báo tin cho ông Giê-hu. Ông nói, đây là lời Đức Chúa đã dùng tôi trung người là ông Ê-li-a, người Tít-be mà phán. Trong thửa đất Giê-ra-en, chó sẽ ăn thịt Y-ze-ven. Xác Y-ze-ven sẽ ra như phân trên mặt đồng ruộng, trong thửa đất Giê-ra-en, khiến người ta không thể nói được, đó là Y-ze-ven. Sách Các Vua 2, chương 10, câu 1 đến câu 36. Vua A-kháp có 70 người con ở Samari. Ông Giê-hu viết thư gửi đến Samari cho các thủ lãnh của Giê-ra-en, các kỳ mục và các tổng trấn của vua A-kháp. Thư viết, vì các ông có các hoàng tử của chủ các ông ủng hộ, vì các ông có nào xe, nào ngựa, nào thành trì kiên cố, nào khí giới, cho nên khi thư này đến tay các ông hãy xem ai là người ưu tú và xứng đáng nhất trong số các hoàng tử của chủ các ông, thì đặt người đó lên ngôi kế vị vua cha. Các ông hãy đến chiến đấu cho nhà của chủ các ông. Họ hết sức kinh hãi, họ nói với nhau, hai vua còn không đứng vững trước mặt ông ấy, thì làm sao chúng ta đứng vững được? Quan đại nội thị thần, ông thị trưởng, các kỳ mục và tổng trấn liền sai người đến nói với ông Giê-hu, chúng tôi là thuộc hạ của ông, tất cả những gì ông nói với chúng tôi sẽ làm. Chúng tôi sẽ không tôn ai lên làm vua cả, ông cứ làm những gì ông thấy nên làm. Ông Giê-hu viết cho họ bức thư thứ hai, trong đó ông nói, nếu các ông ủng hộ tôi và nghe lời tôi kêu gọi thì hãy lấy đầu các người con của chủ các ông, rồi đến gặp tôi ngày mai vào giờ này ở Giê-ra-en. 70 người con của vua đang ở tại nhà các quan lớn trong thành. Các quan lớn này có nhiệm vụ dưỡng dục họ. Vậy thư ấy vừa đến nơi, các quan lớn liền bắt 70 người con của vua cắt cổ rồi bỏ đầu vào giỏ mà gửi cho ông Giê-hu ở Giê-ra-en. Sứ giả đến báo tin cho ông, họ đã mang đầu các con vua tới rồi. Ông bảo, hãy chất làm hai đống nơi cửa thành cho đến sáng. Sáng hôm sau, ông ra ngoài đứng nói với toàn dân, các ngươi đều vô can, chính tôi đã âm mưu hại chủ của tôi và đã giết ông ấy, nhưng ai đã hạ sát tất cả những người này? Vậy các ngươi hãy biết rằng, không có lời nào của Đức Chúa, không có lời nào của Đức Chúa chống lại nhà A-kháp mà lại ra vô hiệu. Đức Chúa thực hiện những gì người đã dùng ông Ê-li-a tôi trung của người mà phán. Ông Giê-hu hạ sát tất cả những người còn sót lại của nhà A-kháp ở Giê-ra-en, mọi quan lớn, những người quen biết và tư tế của vua, không để một mạng nào sống sót. Rồi ông Giê-hu lên đường đi Samari, trên đường đi, lúc ở Bet-e-két-ha-ro-im, ông gặp các anh em của ông A-kháp-gia-hu, vua Giu-đa thì hỏi, các ông là ai? Họ đáp, chúng tôi là anh em của vua A-kháp-gia-hu, chúng tôi xuống hỏi thăm các hoàng tử và các con bà hoàng thái hậu. Ông nói, bắt sống lấy chúng. Người ta bắt sống họ và cắt cổ ở bể nước Bet-e-két, tất cả là 42 người, không sót một ai. Ông rời đó mà đi và gặp ông Giê-hô-na-đáp, con ông Rê-kháp, ra đón ông. Ông chào và nói, ông có thực lòng với tôi như tôi thực lòng với ông không? Ông Giê-hô-na-đáp nói, có. Ông Giê-hu nói, nếu có thì hãy bắt tay tôi. Ông Giê-hô-na-đáp liền bắt tay ông Giê-hu. Ông này đưa ông lên xe, cho ngồi bên cạnh. Ông Giê-hu nói, hãy đi với tôi và chứng kiến lòng nhiệt thành của tôi đối với Đức Chúa. Rồi ông đưa ông ấy lên xe vào Samari. Ông hạ sát tất cả những người còn lại của nhà A-kháp ở Samari. Ông tiêu diệt hết như lời Đức Chúa đã phán với ông Ê-li-a. ông Giê-hu tập họp toàn dân lại và nói với họ: A-kháp phụng sự thần Ba-an còn ít, chứ Giê-hu đây sẽ phụng sự người nhiều. Vậy bây giờ hãy triệu tập lại đây cho tôi tất cả các ngôn sứ của thần Ba-an, mọi tín đồ và tư tế của thần, đừng có ai vắng mặt, vì tôi sẽ dâng một hy lễ lớn kính thần Ba-an. Ai vắng mặt sẽ không được sống. Ông Giê-hu lập mưu diệt trừ những kẻ phụng sự thần Ba-an. Ông Giê-hu nói: Hãy triệu tập một buổi họp long trọng kính thần Ba-an, và người ta đã triệu tập buổi họp đó. Ông Giê-hu sai người đi khắp Israel, mọi tín đồ thần Ba-an đều đến, chẳng còn ai mà lại không đến. Họ vào đền Ba-an, đền này chỗ nào cũng chật ních người. Ông Giê-hu bảo người phụ trách phòng lễ phục đem lễ phục ra phát cho mọi người phụng sự thần Ba-an. Người ấy đem lễ phục ra cho họ. Ông Giê-hu cùng với ông Giơ-hô-na-đáp con ông Rê-kháp vào đền Ba-an. Ông nói với những người phụng sự thần Ba-an: Hãy lục soát xem, đừng để những người phụng sự Đức Chúa có mặt ở đây với các người, chỉ để những người phụng sự Ba-an mà thôi. Rồi người ta vào dâng hy lễ và lễ toàn thiêu. Nhưng ông Giê-hu đã đặt 80 người bên ngoài và nói: Ai để cho một người nào trong các kẻ ta sắp nộp vào tay các người thoát được, thì phải lấy mà, thế mà. Vậy khi lễ toàn thiêu đã hoàn tất, ông Giê-hu bảo các thị vệ và sĩ quan vào giết chúng đi, đừng để cho ai ra ngoài. Các thị vệ và sĩ quan dùng lưỡi gươm mà giết chúng, quăng xác đi. Rồi họ vào tận cung thánh của đền Ba-an. Họ lôi trụ thần của đền Ba-an ra mà đốt đi. Họ phá hủy trụ đá kính thần Ba-an, phá hủy đền Ba-an, biến thành nhà tiêu cho đến ngày nay. Như thế vua Giê-hu làm cho thần Ba-an biến khỏi Israel. Tuy nhiên vua Giê-hu không dứt bỏ các tội mà vua Gia-rốp-am con ông Nơ-vát đã phạm và lôi kéo Israel phạm theo, đó là thờ những con bê bằng vàng ở Bết-ên và ở Đan. Đức Chúa phán với vua Giê-hu: Vì ngươi đã làm đúng những điều ta coi là ngay thẳng, và ngươi đã xử với nhà A-kháp y như lòng ta muốn, thì con cháu ngươi sẽ ngự trên ngai cai trị Israel cho đến đời thứ 4. Nhưng vua Giê-hu đã không hết lòng hết dạ chú tâm đi theo lề luật Đức Chúa, Thiên Chúa của Israel. Vua đã không dứt bỏ các tội mà vua Gia-rốp-am đã phạm và lôi kéo Israel phạm theo. Trong những ngày ấy, Đức Chúa bắt đầu cắt xén lãnh thổ Israel. Ông Kha-sa-ên đánh bại họ trên toàn lãnh thổ Israel, từ sông Giô-đan đến phía mặt trời mọc, toàn miền Ga-la-át, những vùng thuộc các chi tộc Gát, Ruben và Mơ-na-xe, từ A-rô-e trên bờ suối Ác-nôn, miền Ga-la-át và Ba-san. Những chuyện còn lại của vua Giê-hu, mọi việc vua làm cũng như mọi chiến công của vua đã chẳng được ghi chép trong sách sử biên niên các vua Israel đó sao? Vua Giê-hu nằm xuống với tổ tiên và được chôn cất ở Samari. Con vua là Giơ-hô-a-khát đã lên ngôi kế vị vua cha. Thời gian vua Giê-hu cai trị Israel ở Samari là 28 năm. Sách Các Vua 2, chương 11, câu 1 đến câu 20. Bà A-than-gia, thân mẫu vua A-khát-gia-hu, thấy con mình đã chết, thì đứng lên tiêu diệt tất cả hoàng tộc. Nhưng bà Giơ-hô-sê-va, ái nữ vua Giô-ram, và là chị của vua A-khát-gia-hu, đã ẵm Giô-át, con vua A-khát-gia-hu, lén đưa cậu ra khỏi số các hoàng tử sẽ bị sát hại, giấu trong phòng ngủ cùng với người vú nuôi. Như thế, người ta đã giấu được cậu bé khuất mắt bà A-than-gia, và cậu không bị giết. Cậu Giô-át ở lại với bà Giơ-hô-sê-va trong nhà Đức Chúa, lẩn trốn ở đó 6 năm, suốt thời bà A-than-gia cai trị xứ sở. Năm thứ bảy, ông Giê-hô-gia-đa sai người đi mời các vị chỉ huy 100 quân thuộc đạo binh Ca-ri và thuộc đoàn thị vệ. Ông cho họ vào trong nhà Đức Chúa với ông. Ông kết ước với họ, bắt họ tuyên thệ trong nhà Đức Chúa và cho họ được thấy hoàng tử. Ông truyền lệnh cho họ như sau: đây là điều các ông phải làm. 1/3 các ông, những người đang phiên trực ngày Sa-bát, sẽ canh giữ đền vua. 1/3 sẽ đứng ở cửa sua và 1/3 ở cửa phía sau đoàn thị vệ. Các ông sẽ luân phiên nhau canh giữ đền vua. 2 đội khác của các ông, những người hết phiên trực ngày Sa-bát, sẽ canh giữ nhà Đức Chúa. Các ông sẽ đứng chung quanh vua, ai nấy đều cầm khí giới trong tay, kẻ nào xâm phạm hàng ngũ các ông thì sẽ bị xử tử. Khi vua đi ra đi vào, các ông luôn phải ở bên cạnh vua. Các vị chỉ huy 100 quân làm đúng mọi điều tư tế Giê-hô-gia-đa đã truyền. Mỗi vị chỉ huy đem theo người của họ, những người đang phiên trực ngày Sa-bát cùng với những người hết phiên trực ngày Sa-bát. Họ đến với tư tế Giê-hô-gia-đa, tư tế trao cho các vị chỉ huy 100 quân giáo và thuẫn của vua David. Để trong nhà Đức Chúa, các thị vệ ai nấy đều cầm khí giới trong tay, đứng dàn từ phía nam đến phía bắc nhà Đức Chúa, trước bàn thờ và trước nhà Đức Chúa cốt để bao quanh vua. Ông Giê-hô-gia-đa rước hoàng tử ra, đổi vương miện và trao quận chứng ước. Người ta phong vương và sức dầu cho hoàng tử rồi vỗ tay hô lên: vạn tuế Đức vua! Khi bà A-than-gia nghe tiếng dân chúng la, bà đi về phía họ đang ở trong nhà Đức Chúa. Bà nhìn lên thì kìa, vua đứng trên bệ cao theo nghi lễ vẫn thường cử hành. Các vị chỉ huy và các người thổi kèn ở bên cạnh vua. Toàn dân trong xứ hân hoan reo hò giữa tiếng kèn trỗi vang. Bà A-than-gia liền xé áo mình ra và kêu lên: phản loạn, phản loạn! Tư tế Giê-hô-gia-đa truyền lệnh cho các vị chỉ huy 100 quân đứng đầu toán binh. Ông bảo họ: lôi nó ra khỏi hàng quân, ai theo nó thì lấy gươm chém chết. Quả thật tư tế đã từng nói, nó không được chết trong nhà Đức Chúa. Họ liền túm lấy bà, và khi bà đi qua lối cửa ngựa để tới đền vua thì họ giết bà ở đó. Ông Giê-hô-gia-đa lập giao ước giữa Đức Chúa, vua và dân. Nhờ đó dân trở thành dân của Đức Chúa. Ông cũng lập giao ước giữa vua và dân. Toàn dân trong xứ kéo tới phá hủy đền Ba-an, rồi đập nát các bàn thờ và tượng thần. Còn Mát-tan, tư tế của thần Ba-an, thì họ giết ngay trước các bàn thờ. Tư tế Giê-hô-gia-đa đặt những trạm canh để giữ nhà Đức Chúa, rồi ông đem theo các vị chỉ huy 100 quân, quân Ca-ri, các thị vệ và toàn dân trong xứ. Họ rước vua từ nhà Đức Chúa xuống, sau đó đi qua cửa các thị vệ mà tới đền vua. Vua Giô-át ngự lên ngai vua, toàn dân trong xứ thì vui mừng, còn thành vẫn không động tĩnh. Về phần bà A-than-gia, họ đã lấy gươm giết chết trong đền vua. Sách Các Vua 2, chương 12, câu 1 đến câu 22. Giô-át lên làm vua khi được 7 tuổi. Năm thứ 7 triều vua Giê-hu, vua Giô-át lên ngôi và đã trị vì ở Giê-ru-sa-lem 40 năm. Thân mẫu vua là bà Síp-gia, người Bơ-e-sơ-va. Suốt cả đời, vua Giô-át đã làm điều ngay chính trước mắt Đức Chúa, vì vua đã được tư tế Giê-hô-gia-đa dạy dỗ. Tuy nhiên, các tế đàn ở nơi cao không bị phá hủy, dân chúng vẫn còn tế lễ và đốt hương trên các nơi cao đó. Vua Giô-át nói với các tư tế: tất cả số bạc nộp thuế cho nhà Đức Chúa, số bạc mỗi người phải dâng, và tất cả số bạc mỗi người tự ý dâng cho nhà Đức Chúa, mỗi tư tế sẽ nhận từ những người mình quen biết, và các tư tế sẽ sửa chữa những chỗ hư hại trong nhà Đức Chúa, ở bất cứ nơi nào thấy hư hại. Đến năm thứ 23 đời vua Gioát, các tư tế vẫn không sửa chữa những chỗ hư hại trong nhà Đức Chúa. Vua Gioát mới triệu tập tư tế Jehozada và các tư tế khác, rồi nói với họ: sao các ông lại không sửa chữa những chỗ hư hại trong nhà Đức Chúa? Vậy từ nay, các ông đừng nhận bạc từ những người quen biết nữa, nhưng hãy trao lại để sửa chữa những chỗ hư hại trong nhà Đức Chúa. Các tư tế bằng lòng không nhận bạc của dân, và khỏi phải lo sửa chữa những chỗ hư hại trong nhà Đức Chúa. Tư tế Jehozada lấy một cái hòm, khoét lỗ trên nắp, và đặt hòm đó bên cạnh bàn thờ, về phía tay phải của người đi vào nhà Đức Chúa. Các tư tế canh ngưỡng cửa bỏ vào hòm tất cả số bạc người ta dâng vào nhà Đức Chúa. Khi nào các ông thấy có nhiều bạc trong hòm, thì viên thư ký của vua đi lên cùng với vị thượng tế. Người ta đúc thành thoi rồi đếm số bạc có trong nhà Đức Chúa. Sau khi kiểm lại số bạc, người ta trao cho những người lo công việc sửa chữa, những người phụ trách nhà Đức Chúa. Những người này chi bạc cho các thợ mộc, các người thợ xây đang làm việc tại nhà Đức Chúa, cho các thợ nề và thợ đá. Họ chi bạc để mua gỗ và đá đẽo, để sửa chữa những chỗ hư hại trong nhà Đức Chúa. Họ cũng chi bạc cho tất cả mọi phí tổn khác phát sinh từ việc sửa chữa nhà Đức Chúa. Nhưng người ta không lấy bạc dâng vào nhà Đức Chúa để làm chậu bạc, dao, bình rẫy, kèn, hay bất cứ đồ vật nào bằng vàng, bằng bạc dùng trong nhà Đức Chúa. Người ta trao số bạc ấy cho những người lo công việc sửa chữa, và họ dùng để sửa chữa nhà Đức Chúa. Những người nhận bạc cứ trả cho các người lo công việc sửa chữa, mà không ai đòi họ phải tính sổ, vì họ hành động liêm chính. Còn số bạc người ta xin lễ đền tội và lễ tạ tội thì không nộp vào nhà Đức Chúa, số bạc ấy thuộc về các tư tế. Bấy giờ, vua Aram là Khazaên tiến quân đánh thành Gáp và chiếm được thành này. Sau đó, vua Khazaên định tiến đánh Jerusalem. Vua Juda là Joab lấy mọi đồ vật thánh mà các vua Juda tổ tiên mình là Jehoshaphat, Jehoram và Akhazahu đã dâng cúng, cũng như các đồ vật mà chính vua đã dâng cúng và tất cả vàng có trong kho nhà Đức Chúa và trong đền vua. Vua gửi tất cả những thứ đó cho vua Aram là Khazaên, và vua này rời khỏi Jerusalem. Những chuyện còn lại của vua Gioát và tất cả những gì vua làm đã chẳng được ghi chép trong sách sử biên niên các vua Juda đó sao? Các thuộc hạ của vua Gioát đứng lên âm mưu chống lại vua và hạ sát vua ở Bết Milo khi vua xuống Sila. Các thuộc hạ của vua là Jozavat con bà Simát và Jehozavat con ông Sôme hạ sát vua, và vua đã chết. Người ta chôn cất vua bên cạnh tổ tiên vua trong thành David. Con vua là Amasa lên ngôi kế vị vua cha. Sách Các Vua 2 chương 13 câu 1 đến câu 25. Năm thứ 23 triều vua Joab, con vua Akhazahu vua Juda, ông Jehoakhaz con vua Jehu lên làm vua ở Samari, trị vì Israel được 17 năm. Vua đã làm điều dữ trái mắt Đức Chúa, đã bắt chước vua Jarobam, con ông Nevat phạm các tội vua ấy đã phạm, đã lôi kéo Israel phạm theo và vua không dứt ra được. Đức Chúa đã nổi cơn thịnh nộ với Israel, người nộp họ vào tay vua Khazaên, vua Aram và vua Ben-Hadad, con vua Khazaên, trong suốt triều đại hai vua này. Vua Jehoakhaz cố làm cho nét mặt Đức Chúa dịu lại, và Đức Chúa nhận lời vua vì người đã thấy cảnh Israel bị vua Aram áp bức. Đức Chúa ban cho Israel một vị cứu tinh giải thoát họ khỏi ách đô hộ của Aram. Con cái Israel lại được ở trong lều trại của họ như trước, nhưng họ không dứt bỏ các tội nhà Gia-rốp-am đã lôi kéo họ phạm theo. Họ cứ đi theo đường tội lỗi đó. Ngay cả cột thờ vẫn còn đứng sừng sững ở Samari. Đức Chúa chỉ để lại cho vua Jehoahaz 50 kỵ binh, 10 xe trận và 10.000 bộ binh, bởi vì vua Aram đã tiêu diệt quân Israel và nghiền nát họ ra như cho bụi người ta chà đạp. Những chuyện còn lại của vua Jehoahaz và mọi việc vua làm cũng như các chiến công của vua đã chẳng được ghi chép trong sách sử biên niên các vua Israel đó sao? Vua Jehoahaz đã nằm xuống với tổ tiên và được chôn cất ở Samari, con vua là Joash lên ngôi kế vị vua cha. Năm thứ 37 triều vua Joash, vua Juda, con vua Jehoahaz là Joash lên làm vua ở Samari, trị vì Israel được 16 năm. Vua đã làm điều dữ trái mắt Đức Chúa. Vua không dứt bỏ các tội mà vua Gia-rốp-am con ông Nơ-vát đã phạm và lôi kéo Israel phạm theo. Vua cứ đi theo đường tội lỗi đó. Các chuyện còn lại của vua Joash và tất cả mọi việc vua làm cũng như chiến công của vua trong cuộc giao chiến với vua Juda là Amasa đã chẳng được ghi chép trong sách sử biên niên các vua Israel đó sao? Vua Joash đã an nghỉ với tổ tiên và vua Gia-rốp-am lên ngôi. Vua Joash được chôn cất ở Samari bên cạnh các vua Israel. Ông Elisa lâm bệnh, cơn bệnh sẽ làm cho ông chết. Vua Israel là Joash xuống gặp ông, áp sát mặt vào mặt ông mà khóc. Vua nói: "Cha ơi, cha ơi, hỡi chiến xa và chiến mã của Israel." Ông Elisa bảo: "Vua hãy cầm lấy cung tên." Vua liền cầm lấy cung tên. Ông Elisa nói với vua Israel: "Vua hãy giương cung lên." Vua liền giương cung lên. Ông Elisa đặt tay mình lên tay vua và nói: "Vua hãy mở cửa sổ hướng đông." Và vua mở cửa sổ. Ông Elisa bảo: "Vua hãy bắn đi." Và vua bắn. Ông Elisa lại bảo: "Mũi tên chiến thắng của Đức Chúa, mũi tên chiến thắng Aram, vua sẽ đánh Aram ở Aphek cho tới mức tận diệt chúng." Ông Elisa nói: "Vua hãy cầm lấy tên." Và vua đã cầm lấy tên. Ông Elisa lại bảo vua Israel: "Vua hãy đánh xuống đất." Và vua đã đánh xuống 3 lần rồi ngưng. Người của Thiên Chúa nổi giận với vua, ông nói: "Đáng lẽ phải đánh 5-6 lần, thì bây giờ vua mới đánh Aram cho tới mức tận diệt chúng. Nhưng này, vua sẽ chỉ đánh được Aram 3 lần thôi." Ông Elisa qua đời và người ta đã chôn cất ông. Hàng năm các toán quân Moab xâm nhập xứ sở. Vậy có lần người ta đang đem một người chết đi chôn, thì thấy một toán quân của bọn đó. Họ liền vất người chết vào mộ ông Elisa rồi bỏ đi. Người chết vừa đụng phải hài cốt của ông Elisa thì sống lại và đứng thẳng dậy. Suốt triều vua Jehoahaz, vua Aram là Kazaen đã áp bức người Israel, nhưng Đức Chúa tỏ lòng nhân từ và chạy lòng thương đoái nhìn họ, vì người đã lập giao ước với các tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob, người không muốn diệt trừ họ, và cho đến nay vẫn không xua đuổi họ cho khuất nhan người. Vua Aram là Kazaen qua đời, và con vua là Ben-Hadad lên ngôi kế vị vua cha. Vua Joash, con vua Jehoahaz, lấy lại được những thành mà vua Kazaen trong một cuộc chiến đã chiếm được của vua Jehoahaz, cha vua Joash. Những thành này khi đó nằm trong tay vua Ben-Hadad, con vua Kazaen. Vua Joash đã đánh bại vua Ben-Hadad 3 lần và thu hồi được các thành của Israel. Sách các vua 2 chương 14. câu 1 đến câu 29. Năm thứ hai triều vua Joab, con vua Jehoahaz, vua Israel, thì con vua Joab, vua Juda là Amasjahu lên làm vua. Khi lên ngôi, vua được 25 tuổi và trị vì tại Jerusalem 29 năm. Thân mẫu của vua là bà Jehoadan người Jerusalem. Vua đã làm điều ngay chính trước mắt Đức Chúa, tuy không bằng vua David tổ tiên vua. Trong mọi sự, vua đã làm như vua cha là Joab. Tuy nhiên, các tế đàn ở nơi cao không bị phá hủy. Dân chúng vẫn còn tế lễ và đốt hương trên các nơi cao đó. Vậy khi đã nắm vững vương quyền trong tay, vua Amasjahu hạ sát những thuộc hạ đã hạ sát vua cha. Nhưng vua không xử tử con cái những kẻ sát nhân ấy, như đã chép trong sách luật Mô-xê, chiếu theo lệnh Đức Chúa truyền rằng, cha sẽ không bị xử tử vì con, và con sẽ không bị xử tử vì cha, mỗi người sẽ bị xử tử về tội của mình. Chính vua đã hạ sát 10.000 quân Ê-đôm tại thung lũng muối, và trong cuộc chiến vua đã chiếm được thành lũy tảng đá mà vua đặt tên cho là Jokthơ-ên. Tên này vẫn tồn tại cho đến ngày nay. Khi ấy vua Amasja sai sứ giả đến gặp vua Joab, con vua Jehoahaz, cháu vua Israel là Jehu, và nói, nào đến đây ta đọ sức với nhau. Vua Israel là Joab mới sai người đến nói với vua Amasjahu, vua Juda, cỏ gai trên núi Liban sai người đến nói với cây bá hương Liban, xin gả con gái của ngài cho con trai tôi. Nhưng một con dã thú Liban đi qua đã đạp lên cỏ gai. Vì đã đánh bại Ê-đôm nên ông lên mặt, ông cứ vênh vang mà ở nhà, chứ sao ông lại muốn khiêu chiến, để rồi bị ngã gục cùng với Juda. Nhưng vua Amasjahu không chịu nghe. Bấy giờ vua Israel là Joab mới tiến lên, vua Joab và vua Juda là Amasjahu đọ sức với nhau ở Bethshemesh thuộc Juda. Juda bị Israel đánh bại, quân Juda chạy trốn, ai về lều nấy. Còn vua Juda là Amasjahu, con vua Joab, cháu vua Achazjahu, thì bị vua Israel là Joab bắt ở Bethshemesh và điệu về Jerusalem. Vua đập phá tường thành Jerusalem, tạo ra một chỗ hổng dài 200 thước từ cửa Ephraim đến cửa gốc. Sau đó, vua lấy tất cả vàng bạc cùng mọi đồ vật có trong nhà Đức Chúa và trong các kho của đền vua, bắt các con tin, rồi trở về Samari. Các chuyện còn lại của vua Joab, những gì vua làm cũng như chiến công của vua trong cuộc giao chiến với vua Juda là Amasjahu, đã chẳng được ghi chép trong sách sử biên niên các vua Israel đó sao? Vua Joab đã an nghỉ với tổ tiên và được chôn cất ở Samari bên cạnh các vua Israel. Con vua là Jarobam lên ngôi kế vị. Vua Amasjahu, con vua Joab, vua Juda, còn sống 15 năm nữa sau khi vua Joab, con vua Jehoahaz, vua Israel qua đời. Các chuyện còn lại của vua Amasjahu đã chẳng được ghi chép trong sách sử biên niên các vua Juda đó sao? Người ta âm mưu hại vua ở Jerusalem, nên vua chạy trốn về hướng La-khít. Nhưng người ta sai người đuổi theo vua đến tận La-khít và giết vua ở đó. Người ta cho ngựa chở vua về Jerusalem và chôn cất vua ở đó, bên cạnh tổ tiên vua trong thành vua David. Toàn dân Juda đặt Azazja mới 16 tuổi lên ngôi kế vị vua cha là Amasjahu. Chính vua đã tái thiết Ê-lát và trả lại cho Juda sau khi vua Amasjahu an nghỉ bên cạnh tổ tiên. Năm thứ 15 triều vua Amasjahu, con vua Joab, vua Juda, con vua Joab, vua Israel là Jarobam lên làm vua và trị vì 41 năm ở Samari. vua đã làm sự dữ trái mắt Đức Chúa, đã không dứt bỏ mọi tội mà vua Gia-rốp-am, con ông Nơ-vác đã phạm và lôi kéo Israel phạm theo. Chính vua đã tái lập biên giới Israel từ cửa ải Kha-mát cho đến biển Arava như lời Đức Chúa, Thiên Chúa của Israel, đã dùng tôi trung của người là ngôn sứ Jonah, con ông Amittai quê ở Gát-khê-phe, mà phán. Vì Đức Chúa đã nhìn thấy cảnh bần cùng của Israel phản nghịch, chẳng có một ai nô lệ hay tự do đến cứu giúp Israel. Đức Chúa đã không nói là sẽ xóa tên Israel không còn dấu vết trong thiên hạ, nên người đã cứu họ nhờ tay vua Gia-rốp-am, con vua Giô-át. Các truyền còn lại của vua Gia-rốp-am và mọi việc vua làm, cũng như chiến công nhờ đó, vua đánh chiếm và đem Đa-mát cùng Kha-mát về lại cho Israel, những chuyện đó đã chẳng được ghi chép trong sách sử biên niên các vua Israel đó sao? Vua Gia-rốp-am đã nằm xuống với tổ tiên là các vua Israel, con vua là Giơ-khắc-gia lên ngôi kế vị vua cha. Sách Các Vua 2, chương 15, câu 1 đến câu 38. Năm thứ 27 triều Gia-rốp-am, vua Israel, con vua Amasa, vua Juda là A-zác-gia lên làm vua. Ông lên ngôi vua khi được 16 tuổi và trị vì 52 năm ở Jerusalem. Mẹ vua tên là Giơ-khôn-gia-hu, người Jerusalem. Vua đã làm điều ngay chính trước mắt Đức Chúa, hoàn toàn đúng như vua cha là Amasa-hu đã làm. Tuy nhiên, các tế đàn ở nơi cao đã không bị phá hủy. Dân chúng vẫn còn tế lễ và đốt hương trên các nơi cao đó. Đức Chúa đánh phạt vua, vua mắc bệnh phung hủi cho đến ngày qua đời và sống cô lập trong một căn nhà. Chính ông Giô-tham con vua làm đại nội thị thần và cai trị dân trong xứ. Các truyền còn lại của vua A-zác-gia-hu và mọi việc vua làm đã chẳng được ghi chép trong sách sử biên niên các vua Giu-đa đó sao? Vua A-zác-gia đã nằm xuống với tổ tiên và được chôn cất bên cạnh tổ tiên trong thành vua Đa-vít. Con vua là Giô-tham lên ngôi kế vị vua cha. Năm thứ 38 triều vua A-zác-gia-hu, vua Giu-đa con vua Gia-rốp-am là Giơ-khắc-gia lên làm vua Israel và trị vì 6 tháng ở Samari. Vua đã làm điều dữ trái mắt Đức Chúa như tổ tiên vua. Vua đã không dứt bỏ các tội mà vua Gia-rốp-am con ông Nơ-vát đã phạm và lôi kéo Israel phạm theo. Ông Sa-lum con ông Gia-vết âm mưu hại vua, ông đã đánh chết vua trước mặt dân rồi lên ngôi thay vua. Các chuyện còn lại của vua Giơ-khắc-gia đã được ghi chép trong sách sử biên niên các vua Israel. Đức Chúa đã phán với vua Giê-hu rằng: con cháu ngươi sẽ ngự trên ngai cai trị Israel cho đến đời thứ 4. Lời ấy đã ứng nghiệm. Con ông Gia-vết là Sa-lum lên làm vua năm thứ 39 triều vua Út-di-gia, vua Giu-đa, vua trị vì được 1 tháng ở Samari. Ông Mơ-na-khem con ông Ga-đi đi lên từ Ti-a-sa và tiến vào Samari. Tại Samari, ông đánh chết vua Sa-lum con ông Gia-vết và lên làm vua thay vua ấy. Những chuyện còn lại của vua Sa-lum và cuộc âm mưu vua đã chủ xướng, những sự việc ấy đã được ghi chép trong sách sử biên niên các vua Israel. Bấy giờ vua Mơ-na-khem đánh phạt Tắc Phu-át và mọi người ở trong đó, cũng như lãnh thổ của thành bắt đầu từ Ti-a-sa. Vì người trong thành đã không mở cửa cho vua, vua đã mổ bụng tất cả phụ nữ có thai. Năm thứ 39 triều vua A-zác-gia, vua Giu-đa con ông Ga-đi là Mơ-na-khem lên làm vua cai trị Israel 10 năm ở Samari. Vua đã làm điều dữ trái mắt Đức Chúa. Vua không dứt bỏ các tội mà vua Gia-rốp-am con ông Nơ-vát đã phạm và lôi kéo Israel phạm theo. Trong thời vua Mơ-na-khem, vua Át-xua là Pun xâm nhập xứ sở và vua Mơ-na-khem nộp cho vua Pun 30.000 thí bạc để vua này nâng đỡ và củng cố vương quyền vua đang nắm trong tay. Vua Mơ-na-khem thu bạc ấy của Israel, của mọi phú hào để nộp cho vua Át-xua, mỗi người 15 lượng bạc. Vì thế vua Át-xua đã trở về nước, không ở lại trong xứ. Các chuyện còn lại của vua Mơ-na-khem và mọi việc vua làm đã chẳng được ghi chép trong sách sử biên niên các vua Israel đó sao? Vua Mơ-na-khem đã nằm xuống với tổ tiên, con vua là Pơ-các-gia lên ngôi kế vị vua cha. Năm thứ 50 triều vua A-dác-gia, vua Giu-đa, con vua Mơ-na-khem là Pơ-các-gia lên làm vua, cai trị Israel 2 năm ở Samari. Vua đã làm điều dữ trái mắt Đức Chúa. Vua không dứt bỏ những tội mà vua Gia-rốp-am con ông Nơ-vát đã phạm và lôi kéo Israel phạm theo. Giám mã của vua là ông Pe-các con ông Rơ-man-gia-hu âm mưu chống lại vua và hạ sát vua ở Samari trong tháp chính của đền vua. Có 50 người dân Gala-át cùng theo ông. Ông giết vua và lên ngôi thay thế. Các truyện còn lại của vua Pơ-các-gia và mọi việc vua làm đã được ghi chép trong sách sử biên niên các vua Israel. Năm thứ 52 triều vua A-dác-gia, vua Giu-đa, con ông Rơ-man-gia-hu là Pe-các lên làm vua cai trị Israel 20 năm ở Samari. Vua đã làm điều dữ trái mắt Đức Chúa. Vua không dứt bỏ những tội mà vua Gia-rốp-am con ông Nơ-vát đã phạm và lôi kéo Israel phạm theo. Trong thời gian vua Pe-các, vua Israel, vua Át-xua là Tích-lát-pi-le-se đến xâm chiếm Y-dôn, A-ven-bết, Ma-a-kha, Gia-nô-ác, Ke-đét, Kha-so, miền Gala-át và Ga-li-lê, toàn xứ Nắp-ta-li, rồi đẩy dân sang Át-xua. Ông Hô-sê, con ông Ê-la âm mưu chống lại vua Pe-các, con ông Rơ-man-gia-hu, đánh chết vua và lên ngôi thay thế. Vào năm thứ 20 triều vua Do-tham, con vua Út-di-gia. Các truyện còn lại của vua Pe-các và mọi việc vua làm đã được ghi chép trong sách sử biên niên các vua Israel. Năm thứ 2 triều Pe-các, vua Israel con ông Rơ-man-gia-hu, thì con vua Út-di-gia-hu, vua Giu-đa, là Giô-tham lên làm vua. Ông lên ngôi vua khi được 25 tuổi, và trị vì 16 năm ở Giê-ru-sa-lem. Mẹ vua tên là Giê-ru-sa, con gái ông Sa-đốc. Vua đã làm điều ngay chính trước mắt Đức Chúa, đúng như vua cha là Út-di-gia-hu đã làm. Tuy nhiên, các tế đàn ở nơi cao không bị phá hủy. Dân chúng vẫn còn tế lễ và đốt hương trên các nơi cao đó. Chính vua đã xây cửa trên và nhà Đức Chúa. Các truyện còn lại của vua Giô-tham, những việc vua làm đã chẳng được ghi chép trong sách sử biên niên các vua Giu-đa đó sao? Vào thời ấy, Đức Chúa bắt đầu sai vua A-ram là Rơ-xin và vua Pe-các con ông Rơ-man-gia-hu đến đánh Giu-đa. Vua Giô-tham đã an nghỉ với tổ tiên và được chôn cất bên cạnh tổ tiên trong thành Đa-vít, tổ phụ vua, con vua là A-khát lên ngôi kế vị. Sách các vua 2, chương 16, câu 1 đến câu 20. Năm thứ 17 triều vua Pe-các con ông Rơ-man-gia-hu, con vua Giô-tham, vua Giu-đa, là A-khát lên làm vua. A-khát lên ngôi vua khi được 20 tuổi và trị vì 16 năm ở Giê-ru-sa-lem. Vua đã không làm điều ngay chính trước mắt Đức Chúa, Thiên Chúa của vua như vua Đa-vít tổ phụ vua. Vua đã đi theo đường lối các vua Israel và thậm chí còn làm lễ thiêu con trai mình, theo các thói ghê tởm của các dân mà Đức Chúa đã trục xuất, cho khuất mắt con cái Israel. Vua đã tế lễ và đốt hương trên các nơi cao, trên các ngọn đồi và dưới mọi cây xanh. Bấy giờ vua Aram là Rơ-xin và vua Israel là Pe-cát, con ông Rơ-man-gia-hu, lên đánh Jerusalem. Họ vây hãm vua A-khát nhưng không đánh thắng được. Thuở ấy, vua Aram là Rơ-xin đem Ê-lát về lại cho Ê-đôm. Vua đuổi người Giu-đa khỏi Ê-lát. Người Ê-đôm lại vào Ê-lát và tiếp tục ở đó cho đến ngày nay. Vua A-khát sai sứ giả đến nói với vua Assua là Tiglath-pileser: "Tôi là tôi tớ, là con cái của ngài. Xin ngài lên cứu tôi khỏi tay vua Aram và vua Israel, họ nổi lên chống tôi." Vua A-khát lấy bạc vàng có trong nhà Đức Chúa và trong kho đền vua mà gửi tặng vua Assua. Vua Assua nhận lời, tiến lên đánh Đa-mát và chiếm được thành đó. Vua đẩy dân đến thành Kia và giết vua Rơ-xin. Vua A-khát đi Đa-mát gặp vua Assua là Tiglath-pileser. Khi nhìn thấy bàn thờ ở Đa-mát, vua A-khát gửi cho tư tế Uri-gia họa đồ kiểu mẫu của bàn thờ và mọi chi tiết chỉ dẫn cách làm. Tư tế Uri-gia xây bàn thờ, tất cả những chỉ thị vua A-khát gửi về từ Đa-mát, tư tế Uri-gia đều thi hành đúng như thế, trong khi chờ vua A-khát từ Đa-mát về. Khi từ Đa-mát về, vua nhìn thấy bàn thờ, lại gần rồi tiến lên. Vua cho đốt của lễ toàn thiêu, lễ phẩm, tưới rượu tế và lấy máu những con vật của hy lễ kỳ an rảy lên bàn thờ. Còn bàn thờ bằng đồng ở trước nhan Đức Chúa, ở giữa bàn thờ mới và nhà Đức Chúa, vua rời đi khỏi phía trước nhà Đức Chúa và đặt bên cạnh bàn thờ mới ở phía bắc. Rồi vua A-khát truyền lệnh cho tư tế Uri-gia rằng, trên bàn thờ lớn ông sẽ cho đốt của lễ toàn thiêu ban sáng và lễ phẩm ban chiều, lễ toàn thiêu lễ phẩm của vua, lễ toàn thiêu lễ phẩm và các lễ tưới rượu của toàn dân trong xứ. Ông sẽ rảy trên bàn thờ tất cả máu của các lễ toàn thiêu và của các hy lễ, còn bàn thờ bằng đồng thì ta sẽ tính sau. Tư tế Uri-gia đã thi hành đúng mệnh lệnh vua A-khát. Vua A-khát bẻ gãy các đòn ngang và các giàn, vua cất các bồn nước đặt ở trên đi. Bể nước bằng đồng kê trên những con bò thì vua hạ xuống mà đặt trên một nền đá. Để được lòng vua Assua, vua thay đổi vị trí trong nhà Đức Chúa, hành lang ngày Sa-bát xây trong nhà Đức Chúa và lối vào của vua nằm ở bên ngoài. Các chuyện còn lại của vua A-khát, những việc vua làm đã chẳng được ghi chép trong sách sử biên niên các vua Giu-đa đó sao? Vua A-khát đã an nghỉ với tổ tiên và được chôn cất bên cạnh tổ tiên trong thành Đa-vít. Con vua là Chít-ki-gia-hu lên ngôi kế vị. Sách Các Vua 2, chương 17, câu 1 đến câu 41. Năm thứ 12 triều A-khát vua Giu-đa, con ông Ê-la là Hô-sê lên làm vua cai trị Israel 9 năm ở Sa-ma-ri. Vua đã làm điều dữ trái mắt Đức Chúa, tuy không bằng các vua Israel trước. Vua Assua là Sanmanese tiến lên đánh vua, vua Hô-sê đã phải làm tôi và triều cống vua ấy. Nhưng vua Assua khám phá ra là vua Hô-sê âm mưu phản loạn. Vua đã sai sứ giả đến với vua Ai Cập là Sô và không còn triều cống vua Assua như hàng năm trước đây. Vua Assua cho bắt vua Hô-sê xiềng lại và bỏ tù. Vua Assua tiến đánh cả xứ, đến Samari và vây hãm thành này 3 năm. Năm thứ 9 triều vua Hô-sê, vua Assua chiếm được Samari và đẩy Israel sang Assua. Vua cho họ định cư ở Khơ-lát và ở bên sông Kha-vo thuộc vùng Gô-đan và trong các thành xứ Mê-đi. Sự việc đó xảy ra vì con cái Israel đã đắc tội với Đức Chúa Thiên Chúa của họ, là đấng đã đem họ lên từ đất Ai Cập, đã giải thoát họ khỏi tay Pharaoh vua Ai Cập, và vì họ đã kính sợ các thần khác. Họ theo những thói tục của các dân Đức Chúa, đã trục xuất cho khuất mắt con cái Israel và những thói tục các vua Israel đã tạo ra. Con cái Israel đã thốt những lời bất xứng phạm đến Đức Chúa Thiên Chúa của họ. Họ xây cho mình các tế đàn ở nơi cao trong mọi thành của họ, từ tháp canh cho đến thành trì kiên cố. Họ đã dựng các trụ đá và cột thờ trên mọi đồi cao và dưới mọi cây xanh. Ở đó, trên mọi tế đàn ở nơi cao, họ đã đốt hương như các dân Đức Chúa đã đày cho khuất mắt họ. Và họ đã làm những việc xấu xa để trêu giận người. Họ phụng thờ những ngẫu tượng, mặc dù Đức Chúa đã phán với họ, các ngươi sẽ không được làm điều đó. Nhưng Đức Chúa đã dùng tất cả các ngôn sứ và các thầy chiêm mà cảnh cáo Israel và Juda. Hãy trở lại, bỏ con đường tà của các ngươi, hãy tuân giữ các mệnh lệnh và quy tắc của ta, đúng theo lề luật ta đã truyền cho cha ông các ngươi, và ta đã chuyển đến các ngươi nhờ các ngôn sứ tôi trung của ta. Nhưng họ đã không nghe lời, họ cứng đầu cứng cổ như cha ông họ, những người không tin vào Đức Chúa Thiên Chúa của họ. Họ đã khinh rẻ những quy luật của người, cũng như giao ước người đã lập với cha ông họ, và những chỉ thị người đã truyền cho họ. Họ đã đi theo thần hư ảo, và chính họ cũng trở nên hư ảo, theo các dân ngoại ở chung quanh họ. Mặc dầu Đức Chúa đã truyền cho họ không được làm như các dân đó, họ đã bỏ tất cả các mệnh lệnh của Đức Chúa Thiên Chúa của họ, và họ đã đúc cho mình tượng hai con bê, họ đã dựng cột thờ sụp xuống lạy toàn thể thiên binh và phục thờ Ba-an. Họ đã làm lễ thiêu con trai con gái họ làm nghề bói toán, nghề phù thủy, và họ bán mình để làm điều dữ trái mắt Đức Chúa, để trêu giận người. Đức Chúa nổi cơn thịnh nộ với Israel, và đẩy Israel cho khuất nhan người, chỉ còn lại chi tộc Juda. Cả Juda nữa cũng không tuân giữ các mệnh lệnh của Đức Chúa Thiên Chúa của mình, và theo những thói tục Israel đã tạo ra. Vì thế, Đức Chúa đã từ bỏ toàn thể dòng giống Israel, người đã hành hạ và nộp họ vào tay quân cướp, cho đến khi xua đuổi họ cho khuất nhan người. Người đã tách Israel khỏi nhà David, và họ đã tôn con ông Nơ-vát là Gia-rốp-am làm vua. Vua Gia-rốp-am đã thúc đẩy Israel rời bỏ Đức Chúa, và làm cho họ phạm một tội lớn. Con cái Israel đã bắt chước vua mà phạm mọi tội vua đã phạm. Họ không dứt bỏ các tội đó, đến nỗi Đức Chúa đẩy Israel đi, cho khuất nhan người, như người đã dùng mọi ngôn sứ tôi trung của người mà phán. Israel đã bị đày biệt xứ sang Assur cho đến ngày nay. Vua Assur đã đưa người từ Babylon, Putha, Ava, Khamat và Sơ-phát-va-zim đến định cư ở các thành xứ Samari, thế vào chỗ con cái Israel. Họ chiếm Samari và ở trong các thành của xứ này. Ban đầu khi mới định cư ở đó, họ không kính sợ Đức Chúa, nên Đức Chúa đã sai sư tử đến phá phách giết hại nhiều người. Họ nói với vua Assur, các dân mà vua đã cho đi đày và định cư ở các thành xứ Samari không biết cách tôn thờ vị thần của xứ. Vì thế, vị thần đó đã sai sư tử đến phá phách giết chết họ, bởi họ không biết cách tôn thờ vị thần của xứ. Vua Assur mới truyền lệnh sau đây, hãy đưa một trong những tư tế mà ta đã cho đi đày trở lại đó. Tư tế ấy phải đến định cư ở đó và dạy họ biết cách tôn thờ vị thần của xứ. Bấy giờ, một trong những tư tế Samari đã bị đi đày, tới định cư ở Bết-ên và dạy họ biết cách kính sợ Đức Chúa. nhưng mỗi dân lại tạc tượng thần của mình và đặt trong các miếu ở nơi cao mà người Samari đã xây. Họ đã làm như vậy trong thành họ ở. Người Babylon tạc tượng thần Sukkot Bernot, người Cutha tạc tượng thần Neggan, người Khamat tạc tượng thần Asima, người Ava tạc tượng thần Nipkhat và Tác Tắc, còn người Sơ-phác Vazim thì làm lễ thiêu con trai của họ để kính Adram Melech và Anam Melech, những vị thần của dân Sơ-phác Vazim. Họ cũng kính sợ Đức Chúa, và từ giữa họ, họ chọn ra cho mình những người làm tư tế phục vụ tại các tế đàn ở nơi cao, thay họ tế lễ trong các miếu ở nơi cao. Họ kính sợ Đức Chúa, nhưng cũng phụng thờ các thần của họ, theo cách tôn thờ của các dân mà họ đã rời bỏ khi bị đi đày. Cho đến ngày nay, họ vẫn theo cách tôn thờ xưa kia của họ. Người Israel đã không kính sợ Đức Chúa, cũng không hành động theo những quy tắc, những quyết định, lề luật và mệnh lệnh Đức Chúa đã truyền cho con cái ông Gia-cóp, người đã được đổi tên là Israel. Đức Chúa đã lập giao ước với họ và truyền lệnh cho họ: các ngươi không được kính sợ các thần khác và không được sụp xuống lạy chúng. Các ngươi không được phụng thờ và tế lễ chúng. Nhưng chính Đức Chúa, Đấng đã dùng sức mạnh lớn lao và cánh tay uy quyền đưa các ngươi lên từ Ai Cập, chính Người là Đấng các ngươi phải kính sợ, phải sụp xuống lạy và phải tế lễ. Những quy luật, những quyết định, lề luật và mệnh lệnh Người đã truyền, ghi chép cho các ngươi phải tuân giữ, phải thi hành mọi ngày. Các ngươi không được kính sợ các thần khác. Giao ước ta đã lập với các ngươi không được quên, và các ngươi không được kính sợ các thần khác. Nhưng chính Đức Chúa Thiên Chúa các ngươi là Đấng các ngươi phải kính sợ, Người sẽ giải thoát các ngươi khỏi tay mọi địch thù của các ngươi. Nhưng họ đã không nghe lời, họ cứ theo cách tôn thờ xưa kia của họ. Như thế các dân ấy đã kính sợ Đức Chúa, nhưng cũng phụng thờ các ngẫu tượng của họ. Con cái cháu trách họ cũng làm như cha ông họ cho đến ngày nay. Sách Các Vua 2 chương 18 câu 1 đến câu 37. Năm thứ ba triều vua Hô-sê, con ông Ê-la vua Israel, con vua A-khát vua Giu-đa là Khít-ki-gia lên làm vua. Khi lên ngôi, vua được 25 tuổi và trị vì 29 năm ở Jerusalem. Mẹ vua tên là A-vi, con gái ông Dơ-khác-gia. Vua đã làm điều ngay chính trước mắt Đức Chúa, đúng như vua David tổ phụ vua đã làm. Chính vua đã dẹp các tế đàn ở nơi cao, đập bể các trụ đá, bổ các cột thờ và đập tan con rắn đồng ông Mô-sê đã làm, vì cho đến thời đó, con cái Israel vẫn đốt hương kính nó, người ta gọi nó là Nơ-khút-tan. Vua đã đặt niềm tin tưởng vào Đức Chúa, Thiên Chúa của Israel. Sau vua, chẳng có vua Giu-đa nào được như thế, cũng như trước vua chẳng có ai được như vậy. Vua gắn bó với Đức Chúa, không bỏ người. Vua tuân giữ các mệnh lệnh Đức Chúa đã truyền cho ông Mô-sê. Vì thế, Đức Chúa đã ở với vua. Vua ra tay làm việc gì thì cũng thành công. Vua nổi lên chống lại vua Át-xua và không còn chịu phục tùng vua ấy nữa. Chính vua đã đánh đuổi quân Philistin cho đến Gaza, và ranh giới của thành ấy từ tháp canh cho đến thành trì kiên cố. Năm thứ tư triều vua Khít-ki-gia, tức là năm thứ bảy triều vua Hô-sê, con ông Ê-la vua Israel, vua Át-xua là San-ma-ne-se tiến lên đánh và vây thành Samari. Sau 3 năm người ta chiếm được thành. Samari thất thủ vào năm thứ sáu triều vua Khít-ki-gia, tức là năm thứ 9 triều vua Hô-sê vua Israel. Vua Át-xua đẩy Israel sang Át-xua và cho lập cư tại Khơ-lát và ở ven sông Kha-vo thuộc vùng Gô-đan, và trong các thành xứ Mê-đi, vì họ đã không nghe lời Đức Chúa Thiên Chúa của họ và đã vi phạm giao ước của Người. Tất cả những gì ông Mô-xê tôi trung của Đức Chúa đã truyền, họ đều không nghe theo và không thi hành. Năm thứ 14 triều vua Khít-ki-gia, vua Át-xua là San-khê-ríp tiến lên đánh mọi thành kiên cố của Giu-đa và đã chiếm được. Vua Giu-đa là Khít-ki-gia mới sai người đến nói với vua Át-xua ở La-khít: "Tôi có tội, xin ngài lui binh cho, ngài bắt nộp gì tôi cũng chịu." Vua Át-xua bắt vua Khít-ki-gia phải nộp 9.000 ký bạc và 900 ký vàng. Vua Khít-ki-gia nộp tất cả số bạc có trong nhà Đức Chúa và trong kho đền vua. Chính vào thời đó, vua Khít-ki-gia đập gãy các cánh cửa của đền thờ Đức Chúa, cũng như các khung cửa mà vua Giu-đa đã bọc bằng kim khí lấy nộp cho vua Át-xua. Từ La-khít, vua Át-xua sai tướng tổng tư lệnh, quan đại thái giám và quan chánh trước tửu, cùng với một đạo binh hùng hậu đến gặp vua Khít-ki-gia ở Jerusalem. Họ tiến lên và đến Jerusalem. Họ đứng gần kênh dẫn nước của hồ trên, phía đường dẫn tới cánh đồng thợ nện dạ. Họ cho mời vua đến. Ra đón tiếp họ có ông En-gia-kim, con ông Khin-ki-gia-hu, đại nội thị thần, cũng như viên ký lục Sép-na và viên quản lý văn khố Do-át, con ông A-sáp. Viên chánh chức tửu bảo họ: "Hãy nói với vua Khít-ki-gia, đại đế là vua Át-xua phán thế này, dựa vào niềm tin nào mà ông tin tưởng như thế? Ông tưởng rằng trong cuộc chiến, lời nói suông ngoài miệng thay thế được cho mưu kế và sức mạnh sao? Giờ đây ông tin tưởng vào ai mà dám nổi loạn chống ta? Hóa ra ông tin tưởng vào cây gậy sậy dập nát là Ai Cập, nó sẽ đâm thủng bàn tay kẻ vịn vào nó. Pharao vua Ai Cập là vậy đó đối với mọi kẻ tin tưởng vào ông ta. Có thể ông sẽ nói với tôi, chúng tôi tin tưởng vào Đức Chúa Thiên Chúa chúng tôi. Thế chẳng phải Khít-ki-gia đã dẹp các nơi cao và các bàn thờ của người đó sao? Ông ta đã chẳng nói với Giu-đa và Giê-ru-sa-lem rằng, các ngươi sẽ sụp lạy trước bàn thờ này ở Giê-ru-sa-lem. Bây giờ ông hãy đánh cuộc với vua Át-xua chúa thượng tôi. Tôi cho ông 2.000 con ngựa nếu ông tìm được người cưỡi. Liệu ông có thể đẩy lui được một người thuộc hạng dở nhất trong nhóm bộ hạ của chúa thượng tôi không? Thế mà ông lại cậy vào Ai Cập để có xe có ngựa. Bây giờ có phải ngoài ý muốn của Đức Chúa mà ta đã tiến đánh để tàn phá nơi này không? Chính Đức Chúa đã phán với ta, hãy tiến đánh và tàn phá xứ này." Ông En-gia-kim, con ông Khin-ki-gia-hu, ông Sép-na và ông Do-áp nói với viên chánh chức tửu: "Xin ngài dùng tiếng Aram mà nói, vì các tôi tớ ngài đây hiểu được. Ngài đừng nói tiếng Giu-đa với chúng tôi, kẻo dân ở trên tường thành nghe được." Viên chánh chức tửu nói: "Chẳng lẽ chúa thượng tôi sai tôi đến nói những lời như thế với chúa thượng của ông hay với ông sao? Chẳng phải là để nói với những người đang ngồi trên tường thành kia, đang phải ăn phân và uống nước tiểu của mình cùng với ông sao?" Bấy giờ viên chánh chức tửu đứng thẳng và hô lớn bằng tiếng Giu-đa rằng: "Hãy nghe lời đại đế vua Át-xua, đức vua phán thế này, đừng để Khít-ki-gia lừa dối các ngươi, vì ông ta không thể nào giải thoát các ngươi khỏi tay ta được. Cũng đừng để Khít-ki-gia dụ dỗ các ngươi tin tưởng vào Đức Chúa khi ông ta nói, chắc chắn Đức Chúa sẽ giải thoát chúng ta, và thành này sẽ không bị nộp vào tay vua Át-xua. Đừng nghe lời Khít-ki-gia, vì vua Át-xua phán thế này, hãy làm hòa với ta và ra đây. Ai nấy trong các ngươi vẫn được ăn hoa trái trong vườn nho, vườn vả của mình, vẫn được uống nước bể nhà mình cho tới khi ta đến đem các ngươi tới một xứ giống như xứ các ngươi. một xứ có lúa mì và rượu, xứ có bánh, có vườn nho và vườn ô liu, xứ có dầu tươi và mật ong. Như vậy các ngươi sẽ được sống và khỏi phải chết. Đừng nghe lời khiếp ki ra, vì ông ta phỉnh gạt các ngươi khi nói, Đức Chúa sẽ giải thoát chúng ta. Hỏi rằng trong các thần của chư dân, đã có vị nào thực sự giải thoát xứ mình khỏi tay vua Assua chưa? Các thần của Khamat và Akpat ở đâu? Các thần của Sơ Phác Vazim, của Hena và Iva ở đâu? Họ có giải thoát được Samari khỏi tay ta chăng? Trong tất cả các thần của các xứ, hỏi đã có thần nào cứu được xứ của họ thoát khỏi tay ta chưa? Vậy Đức Chúa cứu nổi Jerusalem khỏi tay ta sao? Dân làm thinh không đáp một lời, vì vua đã ra lệnh. Các ngươi đừng đáp lại hắn, ông En-gia-kim đại nội thị thần, con ông Khin-ki-gia vào yết kiến vua Khít-ki-gia-hu, cùng với ông Sét-na, ký lục và ông Joab, quản lý văn khố, con ông A-sáp. Họ xé áo mình ra, kể lại cho vua nghe những lời viên chánh chức tử đã nói. Sách Các Vua 2, chương 19, câu 1 đến câu 37. Nghe thế vua Khít-ki-gia liền xé áo mình ra, khoác áo vải thô vào nhà Đức Chúa. Vua sai ông En-gia-kim đại nội thị thần, ông Sét-na ký lục và các kỳ mục trong hàng tư tế, tất cả đều khoác áo vải thô đến gặp ngôn sứ Isaiah, con ông A-mốc. Họ thưa, vua Khít-ki-gia phán thế này, hôm nay là một ngày khốn quẫn, ngày trừng phạt, ngày ô nhục, vì đã đến lúc con lọt lòng mà mẹ lại không có sức sinh. Ước chi Đức Chúa Thiên Chúa của ông nghe thấy tất cả những lời của viên chánh trước tửu, là người đã được vua Assua chúa thượng hắn sai đến thoá mạ Thiên Chúa hằng sống. Ước gì Đức Chúa Thiên Chúa của ông trừng phạt vì những lời người đã nghe thấy. Xin ông dâng lời cầu nguyện cho số sót còn lại. Khi các thuộc hạ của vua Khít-ki-gia đến gặp ông Isaiah, ông Isaiah bảo họ, các vị sẽ thưa với chúa thượng của các vị như sau. Đức Chúa phán thế này, đừng sợ những lời ngươi đã nghe, những lời mà các tên hầu của vua Assua đã xúc phạm đến ta. Này, ta sẽ đặt nơi nó một thần khí khiến nó vừa nghe một tin đồn, liền rút lui về nước. Ta sẽ làm cho nó bị gươm đâm gục ngã ngay tại xứ sở nó. Viên chánh chức tử trở về gặp lúc vua Assua đang giao chiến với Libna. Quả thật, ông nghe biết vua đã rời Lachish, vì vua nhận được tin nói về vua Cút là Tiahaka. Kìa, vua ấy đã ra quân để giao chiến với ngài. Vua Sanherib lại sai sứ giả đến với vua Khít-ki-gia. Vua bảo họ, các ngươi sẽ nói với Khít-ki-gia vua Giu-đa thế này, đừng để Thiên Chúa của ông là đấng ông tin tưởng lừa dối ông rằng Jerusalem sẽ không bị nộp vào tay vua Assua. Này, ông thừa biết các vua Assua đã xử thế nào với tất cả các nước. Các vị ấy đã tru hiến chúng, còn ông thoát sao được? Thế các thần của chư dân mà cha ông ta đã tiêu diệt, tức là các dân Gozan, Haran, Reset và con cái của Eden ở Telasa, có giải thoát được các dân ấy không? Các vua của Khamat, của Akpat, của Laia, Sơ Phác Vazim, Hena, Iva đâu cả rồi? Vua Khít-ki-gia cầm lấy thư từ tay các sứ giả trao cho mà đọc, rồi lên nhà Đức Chúa, mở thư ra trước nhan Đức Chúa. Vua cầu nguyện trước nhan Đức Chúa rằng, lạy Đức Chúa Thiên Chúa Israel, đấng ngự trên các Kerubim, chính Ngài và chỉ mình Ngài mới là Thiên Chúa, thống trị mọi vương quốc trần gian. Chính Ngài đã làm nên trời đất. Lạy Đức Chúa xin lắng tai nghe, lạy Đức Chúa xin đưa mắt nhìn, xin nghe rõ những lời Sanherib là kẻ đã sai người đến thoá mạ Thiên Chúa hằng sống. Quả thật lạy Đức Chúa, các vua Assua đã tàn phá các dân và xứ sở của họ, quăng các tượng thần của họ vào lửa, vì chúng không phải là thần mà chỉ là tác phẩm bằng gỗ đá do tay người phàm làm ra, cho nên các vua ấy đã phá hủy được. Nhưng giờ đây lạy Đức Chúa Thiên Chúa chúng con, xin đoái thương cứu chúng con khỏi tay vua ấy, để mọi vương quốc trần gian nhận biết rằng chính Ngài và chỉ một mình Ngài mới là Thiên Chúa, lạy Đức Chúa. Ông Isaiah con ông Amốc sai người đến tâu vua Kít-ki-gia rằng: Đức Chúa Thiên Chúa Israel phán thế này: Ta đã nghe lời ngươi cầu nguyện về vụ Sanherib vua Assua. Đây lời Đức Chúa kết tội nó: Trinh nữ, cô gái Sion khinh dễ, nhạo báng ngươi. Sau lưng ngươi, cô gái Jerusalem lắc đầu. Ngươi đã thoá mạ, lăng nhục ai, đã lớn tiếng vênh mặt khinh khi ai, nếu không phải là chính đấng thánh của Israel. Ngươi đã dùng sứ giả mà phỉ báng Chúa Thượng, và ngươi nói rằng, với vô vàn chiến xa, ta trèo lên đỉnh núi, lên những ngọn cao chót vót của Ly Băng, ta đốn những cây bá hương cao vút, những ngọn tùng bách đẹp tuyệt, ta vào tận xào huyệt cuối cùng, tới rừng cây thăm thẳm. Chính ta đã đào giếng, đã uống nước của ngoại bang, ta đã làm cạn khô mọi sông ngòi Ai Cập dưới đôi bàn chân ta. Phải chăng ngươi không hề nghe biết ta đã làm những điều ấy từ lâu, những điều ta dự tính từ những ngày xa xưa, giờ đây ta thực hiện là phá tan những thành trì kiên cố, khiến chúng trở nên đống đá vụn hoang tàn. Cư dân của chúng đành bó tay và thẹn thùng khiếp đảm, khác nào cỏ đồng nổi tựa đám cỏ xanh tươi, đám cỏ mọc mái nhà hoặc như cây lúa héo chưa kịp vươn lên cao. Khi ngươi ngồi, ngươi đứng, lúc ngươi ra, lúc ngươi vào, ta đều biết rõ cả, ngay lúc ngươi nổi giận với ta, ta cũng biết. Bởi vì ngươi nổi giận với ta, và những lời ngạo mạn đã thấu tận tai ta, nên ta sẽ xỏ vòng vào mũi, tra hàm thiết vào môi ngươi, trên chính con đường ngươi đã tới, ta sẽ bắt ngươi phải lui về. Đây sẽ là dấu hiệu cho ngươi, năm nay ăn lúa chết, năm tới có lúa trời, đến năm thứ ba hãy gieo hãy gặt, hãy trồng nho mà ăn trái. Trong nhà Giuđa những gì đã thoát chết, những gì còn sót lại sẽ cứ tiếp tục đâm rễ sâu và trên cao trổ sinh hoa trái. Vì từ Jerusalem sẽ nảy sinh số còn sót lại, và từ núi Sion sẽ xuất hiện những người thoát chết. Vì yêu thương cuồng nhiệt, Đức Chúa sẽ thực hiện điều đó. Về vua Assua, Đức Chúa phán như sau: Nó sẽ không vào được thành này, không bắn được mũi tên tới đó, không núp sau thuẫn mà xông lên, cũng chẳng đắp ụ để công phá. Nó sẽ phải quay về theo chính con đường nó đã đến, chứ thành này thì nó không vào được, sấm môn của Đức Chúa. Vì ta và vì David tôi tớ của ta, chính ta sẽ che chở và sẽ cứu thành này. Chính đêm ấy, tiên sứ của Đức Chúa ra đánh chết 185.000 người trong trại quân Assua. Ban sáng khi người ta thức dậy, thì kìa, toàn là thây ma xác chết. Vua Assua là Sanherib nhổ trại và lên đường. Ông rút về Ninive và ở lại đó. Nhưng rồi khi ông đang sụp xuống lạy thần Nít-rốc của ông trong đền thờ, thì các con ông là Adram-melech và Sa-re-se dùng gươm đâm ông chết, rồi trốn sang xứ Ararat. Con vua là Esa-khát-đôn lên ngôi kế vị. Sách Các Vua 2, chương 20, câu 1 đến câu 21. Trong những ngày ấy, vua Khiết Ki Gia lâm bệnh nguy tử, ngôn sứ Isaiah, con ông Amốc đến gặp vua và nói: Đức Chúa phán thế này, hãy lo thu xếp việc nhà, vì ngươi chết chứ không sống nổi đâu. Vua quay mặt vào tường và cầu nguyện với Đức Chúa như sau: Ôi, lạy Đức Chúa, xin Ngài nhớ cho, con đã trung tín và thành tâm bước đi trước nhan Ngài, đã thi hành điều đẹp mắt Ngài. Rồi vua Khiết Ki Gia khóc, khóc thật to. Ông Isaiah chưa ra đến sân giữa, thì lời Đức Chúa phán với ông: Hãy quay lại nói với Khiết Ki Gia thủ lãnh dân ta. Đức Chúa Thiên Chúa của David tổ tiên ngươi phán thế này: Ta đã nghe lời ngươi cầu nguyện, ta đã thấy nước mắt của ngươi. Này ta chữa lành ngươi, 3 ngày nữa ngươi sẽ lên nhà Đức Chúa. Ta sẽ cho ngươi sống thêm 15 năm nữa. Ta sẽ giải thoát ngươi cùng với thành này khỏi tay vua Assua, và sẽ che chở thành này vì ta và vì David tôi tớ của ta. Ông Isaiah nói: Hãy lấy một cái bánh vả. Người ta đi lấy đặt trên ung nhọt và vua sống được. Vua Khiết Ki Gia nói với ông Isaiah: Tôi dựa vào dấu hiệu nào để biết Đức Chúa sẽ chữa lành tôi, và 3 ngày nữa tôi sẽ lên nhà Đức Chúa? Ông Isaiah trả lời: Đây là dấu Đức Chúa ban cho Ngài, chứng tỏ Đức Chúa sẽ thực hiện điều Người đã phán. Vua muốn bóng tiến 10 độ, hay lùi 10 độ? Vua Khiết Ki Gia nói: Bóng ngả thêm 10 độ, điều đó quá dễ. Không, xin cho bóng lùi 10 độ. Ngôn sứ Isaiah cầu khẩn Đức Chúa, và Người cho bóng lùi lại 10 độ so với bóng đã ngả trên bậc thang mà vua Akhat đã xây. Khi ấy, vua Babylon là Merodach Baladan, con ông Baladan, sai người đem thư và quà tặng cho vua Khiết Ki Gia, vì nghe tin vua bị bệnh. Sau khi nghe các sứ giả, vua Khiết Ki Gia cho họ xem mọi kho tàng của vua, vàng bạc, hương liệu, dầu quý, kho vũ khí, và tất cả những gì có trong các nơi dự trữ của vua, không có gì trong cung điện và trong toàn lãnh thổ mà vua Khiết Ki Gia không cho họ xem. Ngôn sứ Isaiah vào gặp vua Khiết Ki Gia và nói: Những người ấy đã nói gì với vua, và họ từ đâu tới? Vua Khiết Ki Gia đáp: Họ từ một xứ xa xôi, mãi tận Babylon đến đây. Ông hỏi: Họ thấy gì trong cung điện của Ngài? Vua đáp: Trong cung điện của tôi có gì họ thấy hết cả, không có gì trong các kho dự trữ mà tôi không cho họ xem. Bấy giờ ông Isaiah nói với vua Khiết Ki Gia: Xin vua nghe lời của Đức Chúa. Này sẽ đến những ngày mọi sự trong cung điện ngươi, tất cả những gì xưa nay tổ tiên ngươi đã tích trữ, đều bị đem đi Babylon, không còn lại một thứ gì. Đức Chúa phán: Một số con cái ngươi, xuất thân từ ngươi, do chính ngươi sinh ra sẽ bị bắt đi làm thái giám trong hoàng cung của vua Babylon. Vua Khiết Ki Gia nói với ông Isaiah: Lời Đức Chúa ông vừa truyền lại quả là tốt. Vua tự nhủ: Sao lại không, miễn là có hòa bình và an ninh trong đời ta. Những chuyện còn lại của vua Khiết Ki Gia, mọi chiến công của vua cũng như việc xây hồ và kênh dẫn nước vào thành, những điều ấy đã chẳng được ghi chép trong sách sử biên niên các vua Juda đó sao? Vua Khiết Ki Gia đã an nghỉ với tổ tiên, con vua là Manasseh lên ngôi kế vị. Sách Các Vua 2, chương 21, câu 1 đến câu 26. Manasseh lên ngôi vua khi được 12 tuổi và trị vì 55 năm ở Jerusalem. Mẹ vua tên là Khép-si-va. Vua đã làm điều dữ trái mắt Đức Chúa theo những thói ghê tởm của các dân mà Đức Chúa đã trục xuất cho khuất mắt con cái Israel. vua xây lại những nơi cao mà vua cha là Thiết Ki Gia đã phá hủy. Vua lập các tế đàn kính Ba An, dựng một cột thờ như vua Israel là A-Kháp đã làm, sụp lạy toàn thể các thiên binh và phụng thờ chúng. Vua xây các tế đàn trong nhà Đức Chúa, nhưng Đức Chúa đã phán: chính ở Jerusalem ta sẽ đặt danh ta. Trong hai sân của nhà Đức Chúa, vua đã xây các tế đàn kính toàn thể các thiên binh. Vua làm lễ thiêu con trai mình, làm nghề chiêm tinh và phù thủy, lập ra cô đồng và thầy bói. Vua làm nhiều điều dữ trái mắt Đức Chúa để trêu giận người. Vua đặt tượng thần Asera mà vua đã tạc trong nhà Đức Chúa, nhà mà Đức Chúa đã phán với vua David và vua Salomon con vua: tại nhà này và ở Jerusalem, nơi ta đã chọn giữa mọi chi tộc Israel, ta sẽ đặt danh ta mãi mãi. Ta sẽ không để dân Israel phiêu bạt đây đó xa miền đất ta đã ban cho tổ tiên chúng. Chỉ cần chúng lo làm đúng theo những gì ta đã truyền cho chúng và đúng theo tất cả lề luật mà Môsê, tôi trung của ta đã truyền cho chúng, nhưng họ đã không nghe theo. Và vua Mơ-na-xe đã làm cho họ lạc đường, khiến họ làm điều dữ hơn cả những nước mà Đức Chúa đã tiêu diệt trước mặt con cái Israel. Đức Chúa đã dùng các ngôn sứ tôi trung của người mà phán: vì Mơ-na-xe vua Giu-đa đã làm những điều ghê tởm ấy, vì nó đã hành động tệ hơn cả những người Emori ở đấy trước nó đã làm, vì nó cũng đã dùng các ngẫu tượng mà lôi kéo Giu-đa phạm tội, thì Đức Chúa Thiên Chúa của Israel phán thế này: này đây, ta sẽ giáng xuống Jerusalem và Giu-đa một tai họa mà bất cứ ai nghe nói cũng phải ù cả hai tai. Ta sẽ san bằng Jerusalem như đã san bằng Samari và nhà A-Kháp. Ta sẽ vét sạch Jerusalem như người ta vét sạch đĩa, rồi úp xuống sau khi đã vét sạch. Ta sẽ từ bỏ gia nghiệp sót lại của ta. Ta sẽ nộp chúng vào tay kẻ thù của chúng. Chúng sẽ thành mồi, thành chiến lợi phẩm cho mọi kẻ thù của chúng, vì chúng đã làm những gì Đức Chúa coi là xấu, và chúng không ngừng trêu giận ta từ ngày tổ tiên của chúng ra khỏi đất Ai Cập cho đến ngày nay. Vua Mơ-na-xe cũng đã đổ máu người vô tội rất nhiều, đến nỗi máu ấy tràn ngập Jerusalem từ đầu thành đến cuối thành, đó là không kể đến tội vua đã lôi kéo Giu-đa phạm theo khi vua làm các điều dữ trái mắt Đức Chúa. Những chuyện còn lại của vua Mơ-na-xe và mọi việc vua làm, cũng như tội vua đã phạm, tất cả những điều ấy đã chẳng được ghi chép trong sách sử biên niên các vua Giu-đa đó sao? Vua Mơ-na-xe đã an nghỉ với tổ tiên và được chôn cất trong vườn thuộc cung điện vua, vườn của ông Út-gia, con vua là A-môn lên ngôi kế vị. A-môn lên làm vua khi được 22 tuổi và trị vì 2 năm ở Jerusalem. Mẹ vua tên là Mơ-su-le-mét, con gái ông Kha-rút. Bà là người Giót-va. Vua đã làm điều dữ trái mắt Đức Chúa như vua cha là Mơ-na-xe. Trong mọi sự, vua đã đi theo đường lối của vua cha, đã phụng thờ các ngẫu tượng mà vua cha đã phụng thờ và sụp lạy chúng. Vua đã bỏ Đức Chúa, Thiên Chúa của tổ tiên và không đi theo đường lối của Đức Chúa. Các thuộc hạ vua A-môn đã âm mưu chống lại vua và giết chết vua trong cung điện. Dân trong xứ hạ sát mọi kẻ đã âm mưu chống lại vua A-môn và tôn con vua là Giô-si-gia lên ngôi kế vị. Những chuyện còn lại của vua A-môn, những việc vua làm đã chẳng được ghi chép trong sách sử biên niên các vua Giu-đa đó sao? Người ta đã chôn cất vua trong mộ vua trong vườn của ông Út-gia, con vua là Giô-si-gia lên ngôi kế vị vua cha. Sách Các Vua 2 chương 22. câu 1 đến câu 20. Josia lên làm vua khi được 8 tuổi và trị vì 31 năm ở Jerusalem. Mẹ vua tên là Jedida, con ông Adaza, bà là người Bót Cát. Vua đã làm những điều ngay chính trước mắt Đức Chúa, và trong mọi sự vua đi theo đường lối vua David tổ tiên vua. Vua không đi chạch bên phải bên trái. Năm thứ 18 triều Josia, vua sai ký lục Sa-phan con ông Asan-jahu, cháu ông Mơ-su-lam, đến nhà Đức Chúa và nói: Hãy lên gặp thượng tế Kin-ki-jahu, xin thượng tế cộng lại số bạc dâng vào nhà Đức Chúa mà các tư tế canh thượng cửa đã nhận của dân. Người ta phải trao số bạc đó cho những người lo việc sửa chữa, những người phụ trách nhà Đức Chúa, rồi những người này phải trả cho những người lo việc sửa chữa nhà Đức Chúa, để họ sửa chữa những chỗ hư hại trong đó. Cũng phải trả cho thợ mộc, thợ xây nhà và thợ nề, để họ mua gỗ và đá đẽo mà sửa chữa nhà Đức Chúa, nhưng đừng đòi họ tính sổ về số bạc đã trao cho họ, vì họ hành động liêm chính. Thượng tế Kin-ki-jahu nói với ký lục Sa-phan: Tôi đã tìm thấy sách luật trong nhà Đức Chúa. Ông Kin-ki-jahu trao sách cho ông Sa-phan đọc. Ký lục Sa-phan đến gặp vua và trình lên vua rằng: Bầy tôi của vua đã đúc số bạc tìm thấy trong nhà Đức Chúa và đã trao cho những người lo việc sửa chữa, những người phụ trách nhà Đức Chúa. Rồi ký lục Sa-phan báo tin cho vua như sau: Tư tế Kin-ki-jahu đã đưa cho tôi một cuốn sách. Sau đó ông Sa-phan đọc sách trước mặt vua. Nghe những lời ghi chép trong sách luật, vua xé áo mình ra rồi truyền lệnh sau đây cho tư tế Kin-ki-jahu: Cho ông Akikam, con ông Sa-phan, cho ông Akbo, con ông Mikhaja, cho ký lục Sa-phan và ông Asaja, tôi tớ vua. Hãy đi thỉnh ý Đức Chúa cho ta, cho dân và toàn thể Giu-đa về những lời ghi chép trong sách đã tìm thấy đây. Vì Đức Chúa đã bừng bừng nổi cơn thịnh nộ chống lại chúng ta, bởi lẽ tổ tiên chúng ta đã không vâng nghe các lời trong sách này, mà làm theo mọi điều đã viết trong đó. Tư tế Kin-ki-jahu, các ông Akikam, Akbo, Sa-phan và Asaja đi gặp nữ ngôn sứ Khunda, vợ người phụ trách phòng lễ phục là ông Salum, con ông Tích-va, cháu ông Khác-khát. Bà ở tại khu vực phụ thuộc thành Jerusalem. Họ thưa chuyện với bà, rồi bà bảo họ: Đức Chúa Thiên Chúa của Israel phán thế này: Hãy nói với người đã cử các ngươi đến gặp ta. Đức Chúa phán thế này: Ta sắp giáng họa xuống nơi đó, xuống dân cư ở nơi đó, đúng như mọi lời ghi chép trong sách vua Giu-đa đã đọc. Vì chúng đã bỏ ta và đã đốt hương kính các thần khác để trêu giận ta bằng mọi việc tay chúng làm, nên ta đã bừng bừng nổi giận chống lại nơi này, và cơn giận đó sẽ khôn nguôi. Các ông hãy nói thế này với vua Giu-đa đã sai các ông đi thỉnh ý Đức Chúa: Đức Chúa Thiên Chúa của Israel phán thế này, những lời mà ngươi đã nghe. Vì ngươi đã mềm lòng và hạ mình trước nhan Đức Chúa khi nghe những gì ta đã nói chống lại nơi đó và dân cư ở đó, những kẻ sẽ trở thành kinh tởm và đáng nguyền rủa. Vì ngươi đã xé áo mình ra và khóc lóc trước nhan ta, thì ta cũng đã nghe sấm ngôn của Đức Chúa. Bởi thế, này ta cho ngươi sum họp với tổ tiên ngươi, ngươi sẽ được bình yên sum họp nơi phần mộ ngươi. Mắt ngươi sẽ không thấy gì về tất cả tai họa ta sắp giáng xuống nơi này. Họ đã trình lại cho vua câu trả lời ấy. Sách các vua 2, chương 23, câu 1 đến câu 37. Vua sai người tập họp chung quanh vua mọi kỳ mục của Giu-đa và Jerusalem, rồi cùng với mọi người Giu-đa và mọi dân cư ở Giê-ru-sa-lem, cùng với các tư tế, các ngôn sứ và toàn dân từ người nhỏ nhất cho đến người lớn nhất, vua lên nhà Đức Chúa, đọc cho họ nghe tất cả các lời trong sách giao ước đã tìm thấy trong nhà Đức Chúa. Đứng trên bệ cao, vua lập giao ước trước nhan Đức Chúa, cam kết đi theo Đức Chúa và hết lòng hết dạ tuân giữ các mệnh lệnh, chỉ thị và quy tắc của người, để chu toàn các khoản của giao ước được ghi chép trong sách đó. Toàn dân chấp nhận giao ước. Vua truyền cho thượng tế Kinkijahu, cho các tư tế bậc hai và các tư tế canh giữ cửa phải đem ra khỏi đền thờ Đức Chúa mọi đồ vật đã làm để kính thần Ba-an, thần A-xê-ra và toàn thể tiên binh. Vua thiêu hủy các đồ vật đó ở ngoài Jerusalem trong các cánh đồng Kidron, rồi đem cho về Bết-ên. Vua dẹp bỏ hàng tư tế bất hợp pháp mà các vua Giu-đa đã lập. Chúng đã đốt hương trên các tế đàn ở nơi cao, trong các thành của Giu-đa và vùng ngoại ô Jerusalem. Vua cũng đã dẹp bỏ những kẻ đốt hương kính thần Ba-an, kính mặt trời, mặt trăng, các chòm sao và toàn thể tiên binh. Vua đưa cột thờ ra khỏi nhà Đức Chúa, khỏi Jerusalem, đưa đến thung lũng Kidron. Vua thiêu hủy cột thờ đó trong thung lũng Kidron, biến thành tro rồi vứt tro ấy vào một tập thể. Vua phá hủy những nơi chứa trai thiếp trong nhà Đức Chúa, nơi phụ nữ dệt thắt áo cho thần A-xê-ra. Vua đưa mọi tư tế từ các thành của Giu-đa về và làm ô uế các tế đàn ở nơi cao chỗ các tư tế ấy đã đốt hương, từ Geva đến Bơ-e-sơ-va. Vua phá hủy tế đàn ở nơi cao kính các thần dê chỗ vào cửa Giê-hô-su-a, tên ông thị trưởng của thành, nằm phía trái khi người ta vào cửa thành. Nhưng các tư tế của những tế đàn ở nơi cao không được lên bàn thờ Đức Chúa ở Jerusalem, mà chỉ được ăn bánh không men ở giữa anh em của họ. Vua làm ô uế Tô Phét trong thung lũng Ben Hinnom, để đừng có ai làm lễ thiêu con trai con gái mình mà kính thần Molech. Vua dẹp bỏ những con ngựa mà các vua Giu-đa đã dâng kính mặt trời, chỗ vào nhà Đức Chúa gần phòng thái giám Nơ-than-me-lét, trong dãy nhà phụ thuộc. Vua cũng phóng hỏa đốt xe của mặt trời. Các tế đàn ở trên mái nhà, tại phòng trên của vua A-khát mà các vua Giu-đa đã lập, cũng như các tế đàn mà vua Mơ-na-xe đã lập trong hai sân nhà Đức Chúa, thì vua đã phá hủy, đập bể tại chỗ, rồi vứt các mảnh vụn xuống suối Kidron. Vua làm ô uế các tế đàn ở nơi cao, đối diện với Jerusalem, phía nam núi tàn phá. Đó là những tế đàn mà Salomon, vua Israel, đã xây kính các thần. Astoreth, đồ gớm ghiếc của dân Sidon, Cơ-mốt, đồ gớm ghiếc của Mô-áp, và Min-côm, đồ ghê tởm của con cái Am-môn. Vua đập tan các trụ đá, bổ các cột thờ và chất đầy xương người vào chỗ đó. Vua cũng phá hủy tế đàn ở Bết-ên và tế đàn ở nơi cao mà vua Gia-rốc-am, con ông Nơ-bác, đã lập. Vua này đã lôi kéo Israel phạm tội, vua thiêu hủy tế đàn ở nơi cao, biến thành tro và thiêu hủy cột thờ. Khi quay lại, vua Josia nhìn thấy những mồ mả tại đó ở trên núi, vua sai người đi quật mà lấy xương cốt ra đốt trên tế đàn. Như vậy vua đã làm ô uế tế đàn đó theo lời của Đức Chúa mà người của Thiên Chúa đã lớn tiếng loan báo. Ông đã lớn tiếng loan báo những điều ấy. Vua hỏi: lăng mà ta đang thấy đó là lăng nào vậy? Các người trong thành thưa: đó là mộ người của Thiên Chúa đã từ Giu-đa đến và đã lớn tiếng loan báo những điều ấy, những điều mà vua đã thực hiện để phá tế đàn Bết-ên. Vua nói: hãy để yên người ở đó, đừng ai đụng đến xương cốt của người. Người ta đã để nguyên xương cốt của ông, cũng như xương cốt của ngôn sứ xuất thân từ xứ Samari. Vua Josiah cũng dẹp bỏ tất cả các đền thờ tại các nơi cao trong các thành của Samari, do các vua Israel dựng lên để trêu giận Đức Chúa. Đối với những nơi đó, vua đã xử sự hệt như đối với Bethel. Mọi tư tế của các tế đàn ở nơi cao đang có mặt ở đó đã bị vua sát tế trên các tế đàn. Vua đã tiêu hủy xương người trên đó, rồi trở về Jerusalem. Vua truyền lệnh sau đây cho toàn dân: hãy cử hành lễ vượt qua kính Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi, theo nghi thức ghi chép trong sách giao ước này. Người ta chưa bao giờ cử hành một lễ vượt qua nào như thế từ ngày các thủ lãnh cai trị Israel, cũng như suốt thời các vua Israel và các vua Juda. Mãi đến năm thứ 18 triều Josiah, người ta mới cử hành lễ vượt qua kính Đức Chúa như vậy tại Jerusalem. Ngoài ra, vua Josiah còn khử trừ các cô đồng và thầy bói, các tượng thần, các ấu tượng và mọi đồ gớm ghiếc trông thấy ở xứ Juda và Jerusalem, để thực hiện những lời của lề luật chép trong sách mà tư tế tin Kizahu đã tìm thấy trong nhà Đức Chúa. Trước vua, không có vua nào đã trở lại với Đức Chúa hết lòng, hết dạ và hết sức mình, theo đúng luật Mô-xê như vua. Và sau vua cũng chẳng thấy xuất hiện vua nào được như vua. Nhưng Đức Chúa không nguôi cơn thịnh nộ của người. Cơn thịnh nộ đã bừng lên chống lại Giu-đa vì những hành động của vua Mơ-na-xe đã trêu giận người. Đức Chúa phán: ta cũng sẽ đẩy cả Giu-đa đi cho khuất nhan ta, như ta đã đẩy Israel đi. Ta sẽ từ bỏ Jerusalem thành ta đã chọn, cũng như nhà mà ta đã nói, danh ta sẽ ngự ở đó. Các truyện còn lại của vua Josiah và mọi việc vua đã làm đã chẳng được ghi chép trong sách sử biên niên các vua Juda đó sao? Vào thời vua Josiah, vua Ai Cập là Pharao Necho lên gặp vua Assur bên bờ sông Euphrates. Vua Josiah đi đón vua Necho, nhưng vua Necho giết chết vua Josiah ở Megiddo khi vừa thấy vua này. Các thuộc hạ của vua này chở thi hài vua lên xe, rồi đưa từ Megiddo về Jerusalem và chôn trong mộ của vua. Dân trong xứ chọn con vua Josiah là Jehoahaz, sức giàu tôn lên làm vua kế vị vua cha. Jehoahaz lên ngôi vua khi được 23 tuổi và trị vì 3 tháng ở Jerusalem. Mẹ vua tên là Khamutan, con gái ông giết Mơ-ra-hu, bà là người Lít-na. Vua đã làm điều dữ trái mắt Đức Chúa hệt như tổ tiên vua. Pharao Necho xiềng vua lại ở Rít-la trong xứ Khamat, không cho vua trị vì ở Jerusalem, và bắt sứ phải nộp 3.000 ký bạc và 30 ký vàng. Pharao Necho đặt con vua Josiah là Enjakim làm vua kế vị vua cha là Josiah và cho đổi tên là Jehoiakim. Pharao bắt vua Jehoahaz đưa sang Ai Cập và vua này chết tại đó. Vua Jehoiakim nộp vàng bạc cho Pharao, nhưng để có thể nộp số bạc theo lệnh Pharao, vua bắt dân trong xứ phải đóng thuế. Vua đòi dân trong xứ mỗi người theo khả năng mình phải góp vàng bạc để nộp cho Pharao Necho. Jehoiakim lên ngôi vua khi được 25 tuổi và trị vì 11 năm ở Jerusalem. Mẹ vua tên là Jevida, con gái ông Pedaza, bà là người Ruma. Vua đã làm điều dữ trái mắt Đức Chúa, hệt như tổ tiên vua. Sách các vua 2, chương 24, câu 1 đến câu 20. Trong thời vua Jehoiakim, vua Babylon là Nabucodonosor tiến lên đánh vua Jehoiakim. Vua này phải chịu lệ thuộc trong vòng 3 năm rồi lại nổi lên chống vua Babylon. Đức Chúa sai những toán quân Can-đê, Aram, Moab và những toán quân của con cái Amon đến hại vua Jehoiakim. Người sai chúng đến tấn công Juda để hủy diệt xứ này. Theo lời Đức Chúa đã dùng các ngôn sứ tôi trung của người mà phán. Điều ấy đã xảy ra cho Juda hoàn toàn do mệnh lệnh của Đức Chúa, với mục đích đẩy Juda đi cho khuất nhan người, vì các tội vua Mơ-na-xe đã phạm, vì mọi việc vua đã làm, và cũng vì máu vô tội vua đã đổ, làm cho Jerusalem ngập tràn máu vô tội, và Đức Chúa không muốn tha thứ. Các chuyện còn lại của vua Jehoiakim và mọi việc vua làm đã chẳng được ghi chép trong sách sử biên niên các vua Juda đó sao? Vua Jehoiakim đã an nghỉ với tổ tiên và con vua là Jehoiakim lên ngôi kế vị. Vua Ai Cập không còn ra khỏi xứ mình nữa, vì vua Babylon đã lấy tất cả những gì thuộc về vua Ai Cập, từ suối Ai Cập cho đến sông Euphrates. Jehoiakim lên ngôi vua khi được 18 tuổi và trị vì 3 tháng ở Jerusalem. Mẹ vua tên là Nekuta, con gái ông En-Nathan. Bà là người Jerusalem, vua đã làm điều dữ trái mắt Đức Chúa hệt như vua cha. Khi ấy các thuộc hạ của Nabucodonosor, vua Babylon, tiến lên đánh Jerusalem và thành bị vây hãm. Nabucodonosor vua Babylon đến đánh thành, trong khi các thuộc hạ của vua vây hãm thành. Jehoiakim vua Juda cùng với mẹ vua, các thuộc hạ, các tướng lãnh và thái giám của vua ra hàng vua Babylon. Vua đã bị bắt vào năm thứ 8 triều vua Babylon. Vua Nabucodonosor đưa mọi kho tàng của nhà Đức Chúa và các kho tàng hoàng cung ra khỏi đó. Vua đập bể mọi đồ bằng vàng mà Salomon, vua Israel đã làm để dùng trong đền thờ Đức Chúa. Như Đức Chúa đã phán, vua bắt toàn thể Jerusalem, mọi tướng lãnh và mọi dũng sĩ đi đầy. Tất cả là 10.000 người phải đi đầy, cùng với mọi thợ rèn và thợ làm khóa. Không sót lại một ai, trừ dân cùng đinh trong xứ. Vua đầy vua Jehoiakim sang Babylon, vua đầy mẹ vua này, các cung phi, các thái giám và phú hào trong xứ từ Jerusalem sang Babylon, tất cả những người có thế giá 7.000 người, thợ rèn và thợ làm khóa 1.000 người và tất cả các binh lính cũng bị vua đầy sang Babylon. Vua Babylon đặt ông Mattanza là chú của vua Jehoiakim làm vua thay thế. Vua Babylon đổi tên vua Mattanza là Tiki-Jahu. Tiki-Jahu lên ngôi vua khi được 21 tuổi và trị vì 11 năm ở Jerusalem. Mẹ của vua là Khamitan, con gái ông Giết-mơ-Jahu, bà là người Libna. Vua đã làm điều giữ trái mắt Đức Chúa hệt như vua Jehoiakim. Chính vì Đức Chúa nổi cơn thịnh nộ mà sự việc đã xảy ra như thế tại Jerusalem và Juda, cho đến khi người xua đuổi họ đi khuất nhan người. Sách các vua 2 chương 25 câu 1 đến câu 30. Ngày mùng 10 tháng 10 năm thứ 9 triều Sít-ki-Jahu, Nabucodonosor vua Babylon cùng toàn thể đạo quân tiến đánh Jerusalem. Vua đóng trại và đắp chiến lũy chung quanh để đánh thành. Thành bị vây hãm cho đến năm thứ 11 triều vua Sít-ki-Jahu. Vào mùng 9 tháng 4, nạn đói hoành hành trong thành và không có bánh cho dân trong xứ. Thành bị chọc thủng một lỗ. Đang đêm, tất cả các binh lính đi ra theo con đường cửa giữa hai bức tường gần vườn của vua. Bấy giờ quân Can-đê đang bao vây thành, rồi họ đi theo con đường hướng tới Arava. Đạo quân Can-đê rượt theo và đuổi kịp vua trong vùng thảo nguyên Jericho. Toàn thể đạo quân của vua bỏ vua chạy tán loạn, chúng bắt vua và đem lên Ribla gặp vua Babylon. Chúng tuyên án kết tội vua. Chúng cắt cổ những người con của vua Sip-ki-za-hu trước mắt vua cha. Rồi vua Babylon đâm mù mắt vua Sip-ki-za-hu, lấy hai dây xích đồng xiềng vua lại và điệu về Babylon. Ngày 7 tháng 5, đó là năm thứ 19 triều Nabucodonosor, vua Babylon, quan chỉ huy thị vệ Nebuzaradan, thuộc hạ của vua Babylon, vào Jerusalem. Ông đốt nhà Đức Chúa, đền vua và mọi nhà cửa ở Jerusalem. Ông còn phóng hỏa đốt mọi dinh thự các nhà quyền quý. Toàn thể đạo quân Can-đê dưới quyền quan chỉ huy thị vệ phá hủy các tường thành chung quanh Jerusalem. Quan chỉ huy thị vệ Nebuzaradan bắt những người dân còn sót lại trong thành, những người đã đào ngũ theo vua Babylon và những người thợ thủ công còn sót lại phải đi đầy. Nhưng quan chỉ huy thị vệ chừa lại một phần dân cùng đinh trong xứ để trồng nho và canh tác. Quân Can-đê đập tan các trụ đồng của nhà Đức Chúa, các giàn lăn và bể nước bằng đồng trong nhà Đức Chúa, rồi mang đồng về Babylon. Chúng lấy nồi, xẻng, dao, chén và mọi đồ bằng đồng dùng vào việc tế tự. Quan chỉ huy thị vệ cũng lấy lư hương và bình rẫy. Các đồ này được làm bằng vàng, bằng bạc. Còn hai cái trụ bể nước duy nhất và các giàn lăn mà vua Salomon đã làm cho nhà Đức Chúa, thì người ta không thể xác định được số lượng đồng của tất cả những đồ vật đó. Mỗi trụ cao 9 thước, bên trên trụ có đầu trụ chạm chỗ bằng đồng, cao 1.5 thước, bên trên đầu trụ có một màng lưới và những trái thạch lựu bọc chung quanh, tất cả đều bằng đồng, trụ thứ hai cũng vậy, trên màng lưới. Quan chỉ huy thị vệ bắt giữ tư tế thủ lãnh Seraja, tư tế bậc hai Sephanjahu và 3 tư tế canh ngưỡng cửa. Còn trong thành, ông bắt giữ 1 thái giám chỉ huy các binh lính, 5 cận thần của vua. Người ta tìm thấy trong thành viên ký lục của vị tướng quân đội lo việc tuyển quân trong xứ và 60 người dân trong xứ. Người ta tìm thấy trong thành quan chỉ huy thị vệ Nebuzaradan bắt những người ấy và điều tới vua Babylon ở Ribla. Vua Babylon cho người đánh đập và giết chết họ ở Ribla trong xứ Hamat, và Juda bị đẩy biến xứ. Nabucodonosor vua Babylon đã đặt ông Gedan Jahu, con ông Akikam, cháu ông Safan, làm tổng trấn cai trị dân còn sót lại trong xứ Juda mà vua đã để lại. Mọi tướng lãnh chỉ huy các toán quân và những người của họ nghe tin là vua Babylon đã đặt ông Gedan Jahu làm tổng trấn, thì đến gặp ông Gedan Jahu ở Mitpa. Đó là ông Jitmaen, con ông Nethanja, ông Jochanan, con ông Kareat, ông Seraja, con ông Tanhumet, người Netopha, ông Jaazan Jahu, người Maaka, họ và các người của họ. Ông Gedan Jahu thề với họ và các người của họ rằng: đừng sợ các thuộc hạ của người Can-đê, hãy ở lại trong xứ và phục dịch vua Babylon, thì các ông sẽ được thoải mái. Tháng 7, ông Gitmaen, con ông Nethanja, cháu ông Elisama thuộc hoàng tộc, cùng với 10 người đến đánh đập và giết chết ông Gedan Jahu, cũng như các người Juda và Can-đê đang ở với ông tại Mitpa. Toàn dân từ nhỏ đến lớn, cũng như những tướng lãnh chỉ huy các toán quân, lên đường sang Ai Cập vì sợ người Can-đê. Năm thứ 37 kể từ khi vua Juda là Jehozakin bị lưu đày, tức là năm vua Babylon là Evin-merodach lên ngôi, thì ngày 27 tháng 12, vua này ân xá cho Jehozakin vua Juda và đưa ra khỏi nhà tù. Vua Babylon tiếp chuyện vua cách thân thiện và ban cho vua một ngai cao hơn ngai các vua đang có mặt tại Babylon với vua. vua Babylon cho vua thay áo tù, và suốt đời ngày ngày luôn được đồng bàn với mình. Vua được vua Babylon cấp dưỡng liên tục, ngày nào cũng thế, trong suốt đời vua.